Bạn đang nghe chuyện trên website audiosite.net. Cảm ơn các bạn đã động viên ủng hộ Hà Thu suốt thời gian qua. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Chúc bạn nghe chuyện vui vẻ. Vũ hay Chu Gia may mắn thắng nổi đây? Chu Bồi Nguyên cười nói, loại Lăng Gia ra ngoài. Bạn đang nghe truyện tại truyện288.com. Đừng quên nhấn nút like, share, đăng ký để ủng hộ kênh nhé. Lăng Lang Thiên tức giận, nhưng không thể phát tác. Ông chỉ có thể cầu khẩn Mộ Phong dẫn dắt người Lăng Gia tạo kỳ tích. Phong Chính Tính lấy ra một quả ngọc phù, nhẹ nhàng vung, ngọc phù đứng trên đất. Ngọc phù bắn ra ánh sáng chiếu lên không trung. Lập tức sáu hình ảnh nổi lên. Đây là loại ngọc phù truyền tin hình ảnh. Các trưởng lão mỗi gia tộc trong Thiên Thanh Cổ Lâm đều mang một viên, có thể truyền lại tất cả những gì họ thấy. Những người đến Thiên Thanh Thần Thành xem náo nhiệt cũng kích động. Họ sắp được chứng kiến long tranh hổ đấu của trẻ tuổi Thiên Thanh Thần Thành. Các ngươi nói lần này ai được nhất? Có người bàn tán. Còn phải nói sao, chắc chắn là Phong Văn Hàn của phủ thành chủ, Niết Bàn Tam Giai Trung Kỳ, tuổi trẻ tài cao, thực lực mạnh nhất. Ta thấy Chu Hạo Thiên cũng có cơ hội, người ta cũng Niết Bàn Tam Giai Trung Kỳ, ai mạnh hơn còn khó nói. Ngược lại đều mạnh hơn đám người Lăng Gia. Mọi người cười vang. Mộ Phong và Lăng Hàm đi đầu đội ngũ Lăng Gia. Lăng Hàm tò mò, cũng lo lắng. Nàng quay đầu nhìn đồng bạn Lăng Gia, phẫn nộ. Mộ Phong đại ca, huynh khẩn trương không? Mộ Phong mỉm cười, "Ê, khẩn trương gì, mục tiêu của chúng ta là lấy Cửu Dương Thánh Quả." Vừa dứt lời, sau lưng vang tiếng chế nhạo. "Hừ, nói hay, ngươi lấy gì tranh với phủ thành chủ và Chu gia?" Gia chủ khen vài câu, "Ngươi tưởng mình là ai? Lần này ta thấy chúng ta xông đến cửa cuối cùng đã là vãn hồi thể diện." Mộ Phong bất đắc dĩ, người Lăng gia không có chút ý chí chiến đấu, tranh thế nào? Không có hy vọng gì. Hắn muốn dẫn người Lăng gia vẻ vang một lần. Xem ra phải dựa vào chính hắn. Họ đến nơi bắt đầu ải thứ nhất, có người chờ. Người đó thấy người dự thi của ba thế lực đến, chậm rãi nói. Nội dung ải thứ nhất là đến nhìn phong. Các ngươi có ba ngày. Hết thời gian mà chưa đến nhìn phong là bị loại. Đương nhiên, cửa này không chỉ chạy đơn giản. Các ngươi cần mang dạ hương phong linh thảo. Đến nhìn phong mà không có dạ hương phong linh thảo cũng bị loại. Quy tắc chỉ một, là không được thu dạ hương phong linh thảo vào không gian thánh khí. Bây giờ tính giờ. Người kia vừa dứt lời, vung tay áo, một bó dạ hương phong linh thảo bay đến trước mặt mỗi người dự thi. Mọi người đưa tay lấy. Dạ hương phong linh thảo là loại linh thảo kỳ lạ. Nó tỏa ra hương khí đặc thù, truyền đi rất xa, hấp dẫn thần ma. Nói cách khác, đây là mồi nhử quái vật, thợ săn thường dùng để săn thần ma. Không được thu vào không gian thánh khí, có nghĩa họ là mồi nhử quái vật di động, liên tục thu hút thần ma. Quả nhiên, ba cửa ải không đơn giản. Mộ Phong ngẩng đầu nhìn ngọn núi xa xăm. Ngọn núi đứng sững trong cổ lâm, chỉ lộ đỉnh cao. Trên đỉnh núi có thể nhìn xa cổ lâm, nên gọi là nhìn phong. Nơi này cách nhìn phong rất xa, ba ngày tính cả nghỉ ngơi cũng vừa kịp đến. Huống chi họ còn phải chuẩn bị đối phó thần ma. Ngoài thần ma, người dự thi thế lực khác cũng là uy hát ít. Cửu Dương Thánh Quả chỉ có 9 quả, có nghĩa cuối cùng chỉ 9 người có được. Để có danh ngạch cuối cùng, họ có thể xê ướp dạ hương phong linh thảo của người khác để loại bỏ đối thủ. Mộ Phong nhìn ra vấn đề này, nhưng những người Lăng gia khác không hề hay biết. Lăng Hàm, chúng ta mới là người Lăng gia, chúng ta đi cùng nhau đi. Đúng vậy, Lăng Hàm, chúng ta kết bạn mà đi, đến nhìn phong không khó. Vài người dự thi Lăng gia mời Lăng Hàm. Họ cho rằng cửa này chỉ cần an tâm đối phó thần ma là được. Lăng Hàm lắc đầu, người ta muốn đi cùng Mộ Phong đại ca. Hừ, đúng là cùi chỏ hướng ra ngoài, hắn có thể mang ngươi chiến thắng sao, còn không phải dựa vào chúng ta. Một người dự thi Lăng gia lạnh lùng nói. Chương 2286A ngăn cản. Lăng Hàm giận không thể tả. Đây mới chỉ là cửa thứ nhất, người Lăng gia đã sụp đổ, vậy hai cửa tiếp theo phải làm sao? Khi nàng quay đầu muốn hỏi ý kiến Mộ Phong, lại phát hiện hắn đã đi xa. Mộ Phong đại ca, chờ ta một chút. Nàng vội vàng đuổi theo. Những người dự thi còn lại của Lăng gia tức giận, nhìn bóng lưng Mộ Phong với ánh mắt oán hận. Lòng người khó đoán, Mộ Phong là đồng đội của họ, nhưng họ lại cô lập hắn. Đi, chúng ta cùng đi. Đây là ngoại vi Thiên Thanh Cổ Lâm, thần ma đều ở Niết Bàn nhị giai trở xuống, không cần sợ. Một người dự thi Lăng gia nói. Vậy là họ bắt đầu hành trình. Trong lúc họ tranh cãi, hai đội người của Phủ Thành Chủ và Chu gia đã rời đi từ lâu. Mộ Phong đại ca, chúng ta thật sự mặc kệ họ sao? Lăng Hàm vẫn lo lắng, dù sao đó là người nhà của nàng. Mộ Phong lạnh lùng nói, không phải ta mặc kệ, là họ bài xích ta. Đây vốn là chuyện của Lăng gia. Để người ngoài như ta xuất chiến, họ thấy mất mặt. Họ không cố ý. Lăng Hàm vội xua tay, "Ê Mộ Phong đại ca, ta có thể thuyết phục họ." "Không cần." Mộ Phong nói, "Ê Lăng Hàm, hãy nhớ kỹ, thực lực của họ chỉ cản trở. Nếu muốn Lăng gia có thu hoạch trong cuộc tranh đoạt này, hãy bỏ họ lại, ngươi mới có thể đi xa hơn." Lăng Hàm còn muốn nói gì đó, nhưng Mộ Phong nói đúng. Người dự thi Lăng gia, trừ họ ra, đều là niết bàn nhị giai trung kỳ. Người của hai thế lực kia tùy tiện phái người đến cũng có thể loại bỏ họ. Mang họ theo chỉ là gánh nặng. Lăng Hàm thất lạc hỏi, "Ê Mộ Phong đại ca, ta cũng là gánh nặng của huynh sao?" Mộ Phong mỉm cười, "Để ta sẽ dẫn ngươi đến cuối cùng, tin ta." Hai người đi vào cổ lâm. Cổ lâm dưới Thiên Thanh Sơn Mạch là nơi thần ma sinh sống. Ngoại vi phần lớn là thần ma niết bàn nhị giai trở xuống, tuy phiền phức nhưng không nguy hiểm. Càng vào sâu, thực lực thần ma càng cao. Ở sâu bên trong, thần ma niết bàn lục giai cũng không hiếm. Họ muốn đến Cửu Dương thần thụ ở sâu trong Thiên Thanh Sơn Mạch, nguy hiểm không cần nói cũng biết. Ba thế lực đang di chuyển trong cổ lâm, may là có thể nhìn thấy nhìn phong, không bị lạc. Rống. Một con thần ma giống sư tử xuất hiện trước mặt Mộ Phong. Sư tử cao bằng người, bờm đỏ rực, uy vũ. Cảnh giới niết bàn nhị giai sơ kỳ. Mắt sư tử ánh lên vẻ tinh hồng, rõ ràng bị dạ hương phong linh thảo hấp dẫn. Thần ma kém trí tuệ hơn người, nhưng cường độ thân thể mạnh hơn người cùng cảnh giới, và có năng lực bẩm sinh. Xích hỏa sư. Lăng Hàm kêu lên, quay đầu nhìn Mộ Phong. Dù xích hỏa sư không mạnh, nhưng đó là thói quen của nàng. Ở bên Mộ Phong, nàng sẽ hỏi ý kiến hắn. Nàng không nhận ra điều này. Khi nàng quay đầu, Mộ Phong đã hành động. Hắn nhảy lên phía trước, thanh tiêu kiếm lóe lên rồi biến mất. Xích hỏa sư há miệng, ngọn lửa nóng bỏng ngưng tụ ở cổ. Một đạo hàn quang xuyên thủng cổ họng nó, lôi đình xuất hiện, bao phủ xích hỏa sư. Thanh tiêu kiếm bay về tay Mộ Phong. Hắn gật đầu với Lăng Hàm rồi tiếp tục đi. Xích hỏa sư cháy đen, khói trắng bốc lên, vết thương ở cổ họng bốc hơi hết máu. Từ gặp mặt đến ra tay chỉ vài nhịp thở. Lăng Hàm trợn mắt đến khi Mộ Phong gọi, nàng mới phản ứng. Ở biên giới Thiên Thanh cổ lâm, mọi người xem hình ảnh truyền về từ Ngọc Phù, mở to mắt. Mộ Phong ra tay sắc bén, gọn gàng, không chút dư thừa, như sách giáo khoa. Dù đối thủ chỉ là thần ma niết bàn nhị giai sơ kỳ, tốc độ này cũng quá nhanh. Phong Chính Tính gật đầu, nói với Lăng Lang Thiên, "Ê Lăng lão đệ, ngươi mời thanh niên này tốt đấy." Thành chủ khen nhầm, "Ê Lăng Lang Thiên cười, trong lòng hài lòng." Chu Bồi Nguyên nói, "Ê đối phó yếu như vậy mà còn tốn sức thì Lăng lão ca nhìn người quá kém. Nhưng cuộc tranh đoạt này vẫn phải xem mấy người trẻ tuổi thi thố, thật mong chờ họ gặp nhau." Mặt Lăng Lang Thiên trầm xuống. Chu Bồi Nguyên nói không bao gồm người Lăng gia. Lúc này, đám đông vây xem thốt lên. Lăng Lang Thiên quay đầu, mặt biến sắc. Trừ Mộ Phong và Lăng Hàm, những người Lăng gia khác bị vây chặt. Hai người dự thi Chu gia chặn 6 người Lăng gia, một trong số đó là Chu Hạo Vân. Sao mới 6 người, hai người kia đâu? Chu Hạo Vân cao mày. Người bên cạnh cười lạnh, "Để loại bỏ bọn chúng trước, đỡ rắc rối sau này." Mặt mọi người Lăng gia khó coi. Họ có 6 người, Chu gia chỉ phái 2 người, không coi họ ra gì. Chu Hạo Vân là cường giả niết bàn tam giai sơ kỳ, họ làm sao địch nổi? Chu Hạo Vân, ngươi muốn làm gì? Phá hoại quy tắc các ngươi cũng bị loại. Một người Lăng gia nói. Hắc lễ Chu Hạo Vân cười chế nhạo, "Cái quy tắc không nói ta không được ngăn cản các ngươi, và ta chỉ muốn xê ướp Dạ Hương Phong Linh Thảo." Mọi người Lăng gia tức giận. Mất Dạ Hương Phong Linh Thảo, họ mất tư cách dự thi. Chu Hạo Vân, ngươi đừng quá đáng, chúng ta không sợ ngươi. Một người Lăng gia nói, nhưng rõ ràng là mạnh miệng. Chán, không tìm được đối thủ. Không ngờ mấy người Lăng gia lại tách ra. Chu Hạo Vân chán nản quay sang người bên cạnh. Ngươi đi xê ướp chung gió thảo, chỉ cần không đánh xê hết bọn họ là được. Nói xong, hắn ngồi xuống gốc cây, khinh thường động thủ. Vẻ mặt coi thường này khiến mọi người Lăng gia tức giận, họ hét lớn xông lên. Chương 2287A đào thải. 6 người dự thi Lăng gia bị 2 người Chu gia bao vây, quả là chuyện cười, nhưng sự thật đang diễn ra, mọi người đều thấy qua Ngọc Phù truyền tin. Hai vị trưởng lão giám thị của Lăng gia vốn là người của Chu gia, họ cố ý chọn góc quay tốt để Lăng gia mất mặt. Lăng Lang Thiên mặt xanh mét, nắm chặt tay. Đây chẳng khác nào tát vào mặt Lăng gia trước mặt mọi người. Chu Bồi Nguyên giả bộ tiếc nuối, "Kỳ hai tiểu bối này sao lại không hiểu chuyện như vậy?" Lăng lão ca yên tâm, về ta nhất định phạt nặng. Lời nói vậy thôi, Chu Bồi Nguyên trong lòng vui mừng. Lăng gia mất mặt, Chu gia có thể thừa cơ vượt lên. Lăng Lang Thiên hừ lạnh. Lăng Dương sau lưng ông cũng khó coi. Đám đông vây xem lại kinh hô, Lăng Lang Thiên vội ngẩng đầu, thở dài trong lòng. Chỉ hận tiểu bối Lăng gia vô dụng. 6 người dự thi Lăng gia bị một người Chu gia đánh cho nằm sấp trên đất. Cảnh tượng đó thật đẹp, Lăng Lang Thiên cảm thấy nghẹt thở. Trong cổ lâm, Chu Hạo Vân nhìn mấy người Lăng gia trước mặt, bật cười. Họ giận dữ, nhưng giận dữ không thể bù đắp chênh lệch cảnh giới. Hơn nữa, hậu bối Lăng gia dường như bỏ bê tu luyện, chỉ múa may. Rõ ràng thánh phù thuật Lăng gia rất mạnh, nhưng trong tay đám tiểu bối này lại chẳng có gì đặc sắc. Chướng phù. Một người dự thi Lăng gia giận dữ hét lớn, dùng một tấm thánh phù tạo thành bình chướng trước mặt. Hắn hai tay đẩy tới, thánh nguyên trong cơ thể liên tục chống đỡ bình chướng kim sắc. Tên con cháu Chu gia cười lạnh khinh thường, thì chỉ bằng cái này cũng muốn cản ta. Thánh phù Lăng gia cũng chỉ có vậy thôi. Hắn móc ra một viên đan dược đỏ thẫm, nuốt một ngụm. Tinh lực màu đỏ từ trong thân thể hắn tuôn ra, cả người như phát điên, giống giả thú dữ tợn. Là xích huyết đan, mau giúp ta. Người dự thi Lăng gia đang chống đỡ bình chướng kinh hãi. Đan dược Chu gia ở Thiên Thanh thần thành cùng với thánh phù Lăng gia có thể sánh ngang, tự nhiên có đủ công hiệu. Xích huyết đan là loại đan dược có thể trong thời gian ngắn đề thăng lực lượng. Tuy có tác dụng phụ, nhưng trong tuyệt cảnh rất hiệu quả. Mọi người Lăng gia vội vàng chạy tới, đưa tay truyền thánh nguyên vào bình chướng. Bình chướng kim sắc nhìn càng thêm ngưng thật. Nhưng tên con cháu Chu gia bước lên một bước, quả đấm to lớn bao vây huyết khí nồng nặc, đánh mạnh vào bình chướng. Ầm. Lực lượng cường hãn đổ xuống, bình chướng thánh phù Lăng gia vỡ tan, mấy người con cháu Lăng gia thổ huyết bay ngược. Hắn tiến lên, lấy đi dạ hương phong linh thảo trên người con cháu Lăng gia, phá hủy chúng. Điều này có nghĩa là 6 người con cháu Lăng gia mất tư cách dự thi. Ha ha ha, một đám phế vật. Chu Hạo Vân đứng dậy đi về phía trước, không quay đầu lại. Đi, tìm những người nhà họ Lăng khác, tranh thủ loại bỏ toàn bộ ngay ở cửa thứ nhất. Những người dự thi Lăng gia căm phẫn, thậm chí rơi nước mắt tủi nhục. Bị loại ngay cửa thứ nhất không phải chưa từng xảy ra, dù sao tai nạn có thể xảy ra. Nhưng bị loại 6 người ngay cửa thứ nhất, chiếm 2/3 tổng số người, thì có chút bất thường. Họ đứng dậy. Trưởng lão Chu gia giám sát họ rơi xuống trước mặt, lạnh lùng nói, kể các ngươi đã bị loại, ta hộ tống các ngươi rời Thiên Thanh cổ lâm. Sau khi họ rời đi, trong bụi cỏ gần đó, ngoài Mộ Phong và Lăng Hàm, còn một người dự thi Lăng gia vẻ mặt hoảng sợ chạy ra. Người này tên là Lăng Mai, là biểu muội của Lăng Hàm. Trước đó vì quá mệt mỏi nên nghỉ ngơi một mình, lạc đàn nên thoát nạn. Nhưng nàng thấy những người khác Lăng gia bị loại, trong lòng càng thêm lo lắng. Lúc này nàng mới hiểu người dự thi của hai thế lực kia đều coi họ Lăng gia là con mồi. Phải làm sao đây? Một mình ta làm sao đến được Nhìn Phong? Nàng nhìn Phong xa xôi, tuyệt vọng. Thực lực của nàng vốn thuộc loại kém nhất. Nàng muốn ném dạ hương phong linh thảo đi, nhưng chần chừ. Đúng rồi, tìm Lăng Hàm, nàng là biểu tỷ ta, nhất định sẽ bảo hộ ta. Mắt nàng sáng lên, còn có Mộ Phong kia chỉ là chó của Lăng gia, chỉ cần ta đồng ý đi cùng họ, hắn dám không bảo vệ ta. Nói xong, nàng lão đảo chạy về phía trước, hy vọng tìm được Lăng Hàm và Mộ Phong. Nhưng Mộ Phong đang phi nước đại, Lăng Hàm cũng cảm thấy mệt mỏi, nhưng nhìn ánh mắt kiên nghị của Mộ Phong, nàng vẫn cắn răng kiên trì. Trên đường đi, thần ma nào tìm đến đều bị Mộ Phong một kiếm giải quyết, chưa có con nào vượt qua được một kiếm của hắn. Tất cả đều bị trưởng lão Chu gia theo dõi Mộ Phong thấy hết. Trưởng lão này kinh ngạc. Liên tục chạy nhanh, còn phải ra tay dê giết thần ma, nhưng Mộ Phong dường như không mệt mỏi chút nào. Dù cảnh giới thần ma không cao, nhưng chỉ cần ra tay sẽ tiêu hao khí lực và thánh nguyên. Nhưng Mộ Phong như một cỗ máy, không biết mệt. Sau khi chém dê giết một con xà hình thần ma, Mộ Phong nhìn Lăng Hàm bên cạnh, thở dài bất đắc dĩ, "Ê đi, nghỉ ngơi ở phía trước đi." Lăng Hàm vui mừng đáp ứng. Ngồi xuống, nàng thấy tay chân đau nhức, nhưng Mộ Phong vẫn như không có chuyện gì. "Mộ Phong đại ca, sao chúng ta phải vội thế, chậm một chút cũng đến được nhìn đỉnh mà." Nàng tò mò hỏi. Mộ Phong nói, "Chỉ cần đến trong vòng 3 ngày là không bị loại. Ta nghĩ cuộc tranh đoạt này không đơn giản như vậy, đội đến trước sẽ không chờ chúng ta. Nếu bị họ bỏ xa quá, đến khi chúng ta tìm được Cửu Dương thần thụ thì Cửu Dương thánh quả cũng bị lấy đi. Nên tốc độ cũng rất quan trọng." Lăng Hàm bừng tỉnh. Nàng vẫn nghĩ chỉ cần đến Nhìn Phong là có thể vào cửa tiếp theo. Nhưng nàng quên người khác nếu đến trước thì Nhìn Phong sẽ không chờ người phía sau. Nên việc Mộ Phong giành giật từng giây rất quan trọng. Sau khi nghỉ ngơi, Lăng Hàm chủ động muốn tiếp tục đi. Hai người tiếp tục đi, lộ trình họ chọn là đường thẳng đến Nhìn Phong, như vậy sẽ ngắn nhất và tiết kiệm thời gian nhất. Chắc hai thế lực kia cũng chọn như vậy. Nhưng đến đây, Mộ Phong vẫn chưa thấy người của hai thế lực kia, mà chỉ thấy Tê Hy Tê Hễ thần ma trên đường. Điều này có nghĩa là họ đang chậm hơn hai thế lực kia. Chương 2288A Tao Ngộ. Khi ánh mặt trời dần khuất sau dãy núi, Mộ Phong đột ngột dừng bước, giơ tay ngăn Lăng Hàm lại. "Mộ Phong đại ca, sao vậy?" "Có người đến." Mộ Phong khẽ nheo mắt, liếc nhìn phía sau, rồi lại nhìn về phía trước. Hai bóng người từ bóng tối của khu rừng dần hiện ra. Họ đứng đó, ánh mắt đầy ẩn ý, toát ra chiến ý. Chỉ cần nhìn là biết đây là người dự thi của phủ thành chủ. Họ không mang khí tức âm lãnh của Chu gia, cũng không hề khiếp nhược như Lăng gia, mà chỉ có khí thế hiên ngang. Phong quyết thương như loại người của phủ thành chủ lại rất hiếm thấy. Nói cho cùng, Phong Quyết Cương giống người của Chu gia hơn, tựa như rắn độc âm lãnh. Hai người xuất hiện ở đây, một người là Niết Bàn Tam giai sơ kỳ, một người là Niết Bàn Nhị giai viên mãn. Dáng dấp cả hai tương tự, hiển nhiên là một cặp song sinh. Cặp song sinh này tên là Phong Tả và Phong Hữu, đều là thiên tài nổi danh trong phủ thành chủ. Giác quan nhạy bén đấy, nhưng nhị ca chúng ta bảo phải loại ngươi ở đây, chúng ta đã đợi các ngươi rất lâu rồi. Phong Hữu lạnh lùng nói, bày ra tư thế chiến đấu. Lăng Hàm lập tức trở nên khẩn trương, nắm chặt bội kiếm bên hông, thân thể khẽ khom xuống. Nhưng Mộ Phong vẫn nhìn về phía sau, dường như đang chờ đợi điều gì. Đợi đồng bọn của các ngươi à? Nếu họ đến thì tốt hơn, có thể cùng nhau loại bỏ các ngươi. Phong Tả lạnh lùng nói, mặt đầy khinh thường. Xem ra, họ căn bản không hề để người dự thi Lăng gia vào mắt. Nhưng đúng lúc này, một giọng nói từ phía sau vang lên, thì họ không phải đang chờ đồng bọn, mà là phát hiện ra chúng ta. Chu Hạo Vân cùng một gã thiên tài Chu gia khác chậm rãi bước tới, mặt tươi cười, dáng vẻ thản nhiên. Chỉ là cánh tay hắn lúc này dính vệt máu, dường như vừa mới dê yết một con thần ma, khiến hắn trông có chút nguy hiểm. Chu Hạo Vân, sao các ngươi lại muốn giúp Lăng gia? Phong Hữu cao mày hỏi. Chu Hạo Vân vội xua tay, "Đây đừng hiểu lầm, chúng ta vừa mới loại bỏ 6 người Lăng gia thôi. Đã các ngươi cố ý đợi ở đây, vậy hai người này giao cho các ngươi. Xin cáo từ, cuộc chiến giữa chúng ta còn chưa tới lúc." Chu Hạo Vân khoát tay, rời khỏi. Lời nói ngoài ý đều coi Mộ Phong và Lăng Hàm là không khí, lại còn nhường tới nhường lui. Lúc này, những người vây xem bên ngoài đoạn hình ảnh đều cười vang, ngay cả họ cũng thấy khó chịu thay cho Lăng gia. "Các ngươi nói Lăng gia có thể bị loại hết ở cửa thứ nhất không?" "Ta thấy rất có thể, huynh đệ Phong Tả và Phong Hữu đâu phải ngồi không?" "Đúng vậy, người trẻ tuổi Lăng gia mời đến kia tuy cũng là Niết Bàn Tam giai sơ kỳ, nhưng không có danh tiếng gì, chắc chắn không phải cao thủ. Thật đáng thương, Lăng gia sắp bị xóa tên khỏi Tam đại gia tộc rồi." Những lời chế giễu này đều lọt vào tai Lăng Dương và Lăng Lan Thiên, cũng như những hậu bối Lăng gia đã bị loại. Mặt họ tái nhợt, Lăng gia đã trở thành trò cười ở Thiên Thanh Thần Thành. Nếu thật sự bị loại hết ở cửa thứ nhất, đó sẽ là sỉ nhục của Lăng gia. "Ha ha, Lăng lão ca đừng để ý, dù lần này không thu hoạch được gì, thì lần sau cố gắng nữa." "À, lần sau có Lăng gia hay không thì khó nói lắm." Chu Bồi Nguyên cười mỉa mai, khiến người nghe chỉ muốn đấm cho một trận. Lăng Lan Thiên ngồi một bên, nắm chặt tay, hầu như đã ở bờ vực bùng nổ. Nhưng bây giờ ông không có lời nào để phản bác. Ông chỉ có thể đặt hy vọng vào Mộ Phong. "Mộ Phong tiểu hữu, nhờ cả vào ngươi. Ít nhất đừng để Lăng gia chúng ta thua thảm hại như vậy." Xem ra, trận chiến giữa các thế lực đã bắt đầu. Liệu Lăng gia có bị đào thải hoàn toàn hay tìm được đường sống trong xe hết, mọi người đều không chắc. Nhưng phần lớn đều cho rằng Lăng gia có khả năng chiến thắng rất nhỏ. Dù sao, Mộ Phong không có danh tiếng gì, Lăng Hàm lại quá trẻ. Trong Thiên Thanh Cổ Lâm, Mộ Phong và Lăng Hàm đứng đó, đối diện với hai gã thiên tài phủ thành chủ. Lăng Hàm nghe Chu Hạo Vân nói xong, sắc mặt vô cùng khó coi, nhỏ giọng nói, "Ê Mộ Phong đại ca, họ thật sự đã loại bỏ những người khác của Lăng gia sao?" "Chuyện sớm muộn thôi." Mộ Phong không ngạc nhiên, chỉ là bị Chu gia loại 6 người, hẳn còn một người nữa, không biết đã chạy trốn đi đâu. Hắn nhìn về phía trước, biết trận chiến này không thể tránh khỏi, không khỏi khẽ thở dài. Phong Hữu nhíu mày, cho rằng Mộ Phong đã từ bỏ, chậm rãi nói, "Chỉ cần ngươi để lại Dạ Hương Phong Linh Thảo, chúng ta sẽ không động thủ." Phong Tả vội lắc đầu, "Ê ca, nhị ca bảo phải dạy dỗ hắn một trận. Đó là ân oán giữa họ, đừng quên mục đích đến đây, tất cả đều lấy tranh đoạt thi đấu làm trọng." Phong Hữu nói. Mộ Phong chậm rãi gật đầu. Dù trong thời khắc này, đầu óc họ vẫn rất tỉnh táo. Xem ra, việc bồi dưỡng hậu bối của phủ thành chủ quả nhiên có ưu thế tự nhiên. Được rèn luyện trong quân ngũ chắc chắn là cơ hội để trưởng thành nhanh chóng. "Mộ Phong đại ca, chúng ta liều mạng với họ." Lăng Hàm nghiến răng nói, "Nếu chúng ta cũng bị loại, Lăng gia thật sự không còn hy vọng." Nhưng Mộ Phong chậm rãi lắc đầu, bước ra ngoài, nói, "Một mình ta là được rồi." Lời này khiến Lăng Hàm ngây người, ngay cả anh em Phong Tả và Phong Hữu cũng sững sờ, ngoáy ngoáy tai, còn tưởng mình nghe nhầm. Nhìn hình ảnh trên ngọc phù truyền tin, những người vây xem đều im lặng, rồi cười vang, cười không đứng dậy nổi. Phong Tả dù là em trong cặp song sinh, chỉ có Niết Bàn nhị giai viên mãn, nhưng giao đấu hai chiêu với tu sĩ Niết Bàn tam giai sơ kỳ vẫn không thành vấn đề. Vốn là một mình đối phó với Phong Hữu đã rất áp lực, vậy mà Mộ Phong lại chủ động muốn một chọi hai. Người trẻ tuổi Lăng gia mời đến này bị điên rồi sao? Chu Bồi Nguyên cười đến nước mắt sắp trào ra, quay sang Lăng Lan Thiên, "Lăng lão ca, người ngươi mời đến thật thú vị. Ai cũng biết hậu bối phủ thành chủ phối hợp rất chặt chẽ, hắn cố ý sao?" Ngay cả thành chủ Phong Chính Tính đang im lặng nhìn hình ảnh cũng khẽ lắc đầu, người trẻ tuổi có chút ngạo khí là bình thường, nhưng nếu coi thường người của phủ thành chủ, e là phải thiệt lớn. Lăng Lan Thiên im lặng, trong lòng cũng nghi hoặc. Mộ Phong rõ ràng không phải người tự đại, lẽ nào hắn thật sự tự tin một chọi hai? Mộ Phong đương nhiên không biết những gì mình làm đều bị người ngoài thấy rõ, nhưng hắn cũng không định dùng toàn bộ thực lực. đối phó hai người này còn chưa cần thủ đoạn đặc biệt gì. Hắn tuy cũng là Niết Bàn Tam Giai sơ kỳ, nhưng thực lực vốn vượt xa tu sĩ bình thường, chiến lực cũng ngang ngửa tu sĩ Niết Bàn Tam Giai trung kỳ. Mộ Phong đại ca, vẫn nên để ta giúp đi. Ngay cả Lăng Hàm cũng thấy bất ổn. Nhưng Mộ Phong cười nói, ê, một mình ta giải quyết sẽ không tốn bao nhiêu thời gian đâu. Chương 2289A nháy mắt giết. Khi Phong Tả và Phong Hữu xác định Mộ Phong không hề nói đùa, sắc mặt họ lập tức trở nên âm trầm. Thái độ của Mộ Phong rõ ràng là không hề coi họ ra gì. Nếu đã vậy thì đừng trách anh em ta không khách khí. Phong Hữu lạnh lùng nói, quay sang Phong Tả, kẻ tốc chiến tốc thắng. Hai người tâm ý tương thông, lập tức sử dụng vũ khí. Binh khí của họ giống nhau như đúc, đều là hai cây trường thương, thân thương như đúc từ thanh đồng, khắc những thánh văn phức tạp. Hai cây trường thương này vậy mà đều là thánh khí Niết Bàn cấp trung đẳng. Thánh khí Niết Bàn cấp trung đẳng ở bên ngoài phải bán với giá trên trời. Quả nhiên không hổ là người của phủ thành chủ, luyện khí xưởng của họ đương nhiên sẽ không keo kiệt với binh khí. Khi hai người vừa định động thủ, Mộ Phong đã ra tay trước. Chỉ thấy chân hắn đạp mây, thân thể thoát một cái đã đến trước mặt hai người. Thanh tiêu kiếm trong tay hắn chém xuống thẳng tắp, mang theo uy thế cuồn cuộn và lôi đình vô tận, ầm ầm giáng xuống. Bán kính 10 bước xung quanh trong nháy mắt đã bị lôi đình bao phủ. Thánh lôi kiếm kinh. Huynh đệ Phong Tả và Phong Hữu kinh hãi, chỉ cảm thấy một cổ áp lực tuyệt cường đánh tới. Cổ áp lực này thậm chí chỉ xuất hiện trên người Phong Văn Hàn. Gã này vậy mà mạnh đến vậy. Nhưng hai người cũng không hổ là xuất thân quân ngũ, lập tức phản ứng lại. Phong Tả che một tầng thánh nguyên lên người, ngăn cách công kích lôi đình, rồi lùi lại kéo dài khoảng cách. Hắn biết mình chỉ có cảnh giới Niết Bàn nhị giai viên mãn, chỉ có thể phụ trợ, người công kích chính là ca ca Phong Hữu. Còn Phong Hữu thì không lùi mà tiến tới, trường thương trong tay xuất thủ như rồng, một đạo hàn quang đột nhiên đâm về phía ngực Mộ Phong, nhiễm nhiên muốn lưỡng bại câu thương. Chiến đấu ngay từ đầu đã tiến vào giai đoạn gay cấn, điều mà không ai ngờ tới. Lăng Hàm phía sau trong nháy mắt thót tim. Nhưng Mộ Phong vẫn duy trì động tác chém xuống, có điều thanh tiêu kiếm trong tay hắn đột nhiên lóe lên rồi biến mất không thấy. Khoảnh khắc sau, một vết thương đẫm máu đã xuất hiện trên ngực Phong Hữu. Phong Hữu bị đau, đầu thương đâm lệch một tấc, vừa vặn bị Mộ Phong nghiêng người tránh được. Trong lòng hắn khó hiểu, rõ ràng hắn đã tính toán kỹ, nếu Mộ Phong chém xuống, thương của hắn cũng sẽ đâm vào ngực Mộ Phong. Nhưng tại sao thanh kiếm kia đột nhiên tăng tốc, chém tới ngực hắn trước một bước? Nhưng chuyện này vẫn chưa xong, Mộ Phong một kích đắc thủ, không kéo dài khoảng cách, mà tiến thẳng về phía ngực Phong Hữu. Lúc này hắn cách Phong Hữu quá gần, ưu thế của trường thương hoàn toàn không thể phát huy, ngược lại sẽ vướng víu. Vì vậy, Mộ Phong bước lên trước, vai tiến về phía trước, hung hăng đụng vào ngực Phong Hữu. Răng rắc. Phong Hữu chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, như bị thần ma cường đại đụng phải vào ngực, xương cốt đều trực tiếp nứt ra, khiến ngực bị tổn thương càng thêm tổn thương. Ngay cả trường thương trong tay cũng trực tiếp rời khỏi tay. Hắn ngã xuống đất, Mộ Phong chân đạp mây mù như bóng với hình, ngay sau đó một cước đạp xuống, mũi thanh tiêu kiếm đã treo trên cổ họng hắn. Loạt động tác này nói thì dài dòng, nhưng chỉ là chuyện trong chớp mắt. Phong Tả vừa kéo dài khoảng cách đã thấy ca ca bị đánh bay. Hắn mở to mắt, ngẩn người tại đó, quên mất mình muốn làm gì. Ngươi. Phong Hữu muốn nói gì đó, lại khiến vết thương đau nhất. Nếu được phép dê giết người, ngươi đã xê hết. Bây giờ rời khỏi đây đi. Mộ Phong nói, dùng kiếm đẩy y phục Phong Hữu ra, hủy diệt viên dạ hương Phong Linh Thảo. Sau đó, hắn quay sang Phong Tả, ở ngươi tự tới hay ta động thủ. Phong Tả nuốt nước miếng, ngay cả ca ca của mình trong nháy mắt còn thua, hắn, một tu sĩ chưa tấn thăng Niết Bàn cấp 3, chắc chắn không phải đối thủ. Thế là hắn dứt khoát lấy dạ hương Phong Linh Thảo ra rồi tự hủy. Mộ Phong gật đầu, rồi quay sang Lăng Hàm, người đang đứng đó che miệng kinh sợ, để đi thôi, giải quyết xong rồi. Lăng Hàm ngây ngốc bước lên, dù Mộ Phong hai lần cứu cô, nhưng cô không hiểu rõ thực lực của Mộ Phong, nên theo bản năng không coi Mộ Phong mạnh đến vậy. Nhưng bây giờ cô mới biết mình đã sai quá nhiều, Mộ Phong đại ca mạnh hơn cô tưởng tượng nhiều. Chỉ trong mấy hơi thở đã đánh bại Phong Tả, người cũng là Niết Bàn Tam Giai sơ kỳ. Thực lực này nếu đặt ở Thiên Thanh Thần Thành cũng phi thường xuất chúng. Đúng rồi, còn chưa biết tên ngươi. Phong Hữu được em trai đỡ dậy, mở miệng hỏi. Mộ Phong. Mộ Phong lưu lại tên, rồi mang theo Lăng Hàm tiếp tục đi về phía trước. Quả nhiên, giống như hắn nói, căn bản không tốn bao nhiêu thời gian. Mộ Phong. Thật đúng là cái tên chưa từng nghe nói qua, rốt cuộc từ đâu chui ra. Phong Hữu đầy nghi hoặc. Thì hy vọng các đại ca sẽ không khinh địch như chúng ta. Phong Tả lúc này lại cười hả hê, thì yên tâm đi, Chu gia rất để ý đến ngoại viện này của Lăng gia, hơn nữa Mộ Phong sẽ đi báo thù cho 6 người Lăng gia bị loại. Nếu Mộ Phong và Chu gia giao chiến, người hưởng lợi cuối cùng chắc chắn là phủ thành chủ của họ. Lúc này, một trưởng lão Lăng gia từ giám thị phủ thành chủ đi ra. Ông luôn theo hai huynh đệ này, khi họ ngăn chặn Mộ Phong, lòng ông cũng trùng xuống. Nhưng sự tình xoay chuyển khiến nụ cười trên mặt ông không giấu được. Hai vị đã bị loại, để ta hộ tống các ngươi rời đi. Phong Tả và Phong Hữu bất đắc dĩ lắc đầu, rồi quay người đi ra ngoài cổ lâm. Thời khắc này, bên ngoài cổ lâm lại lâm vào hoàn toàn yên tĩnh. Mọi người nhìn chằm chằm vào hình chiếu, vẻ mặt như gặp quỷ. Họ đã thấy rõ ràng cảnh Mộ Phong đánh bại Phong Hữu, không hề có bất kỳ mánh khóe nào, vậy mà Phong Hữu cứ vậy thất bại. Họ hít vào một ngụm khí lạnh, thì ra Lăng Gia mời ngoại viện là vì lẽ đó. Mộ Phong xem như hắc mã lớn nhất trong cuộc tranh đoạt thi đấu lần này. Khi mọi người không coi trọng, hắn dùng tư thế mạnh mẽ đánh bại Phong Hữu, cho những người nghi ngờ hắn một cái tát mạnh, cũng cho người Lăng Gia một viên thuốc an thần. Những người trước đó cười nhạo Mộ Phong lúc này cảm thấy mặt nóng bừng, hận không tìm được cái lỗ nào để chui vào. Nhưng cũng có một số người vẫn mạnh miệng, thì cũng chỉ là niết bàn tam giai sơ kỳ thôi, Phong Hữu chắc chắn đã khinh địch. Nếu gặp Phong Văn Hàn, Chu Hạo Thiên, hắn chắc chắn không xong. Những người khác rối rít gật đầu, dù Mộ Phong đã thể hiện sự cường đại, nhưng họ vẫn cho rằng Phong Văn Hàn và Chu Hạo Thiên hoàn toàn có thể đánh bại hắn. Chu Bồi Nguyên cũng thu hồi nụ cười trên mặt, người của phủ thành chủ bị đánh bại, thực sự là điều ông không ngờ tới. Ngay cả người Lăng gia cũng rất bất ngờ, họ không ngờ Mộ Phong có thể đánh bại Phong Hữu. Chu lão đệ à, xem ra lần này ngươi nhìn lầm rồi. Ngươi nói sao Mộ Phong lại mạnh đến vậy? Lăng Lan Thiên vui sướng nói, những uất ức trước đó đã tan biến hết. Sắc mặt Chu Bồi Nguyên âm trầm, ông không ngờ trong Lăng gia vẫn còn biến số. Cũng may Chu gia còn có Chu Hạo Thiên, cảnh giới chênh lệch đâu dễ dàng bù đắp như vậy. Hư xê hết về tay ai còn chưa biết được. Chương 2290 A Sĩ Diễm Thần Thiềm. Dù Mộ Phong đã đánh bại Phong Hữu, nhưng vẫn bị hai thế lực khác bỏ lại phía sau, vì vậy hắn dẫn Lăng Hàm không ngừng đuổi theo. Hắn luôn cảm thấy việc xông Tam Quan không đơn giản như vậy, và tốc độ có lẽ là yếu tố quyết định quan trọng nhất. Chỉ có điều càng đi sâu vào, thần ma càng mạnh. Thậm chí Mộ Phong còn gặp một đầu thần ma niết bà nhị giai đại viên mãn cảnh giới. Đương nhiên, con ma thần này cũng trở thành vong hồn dưới kiếm của Mộ Phong. Nhưng dù sao họ chỉ có hai người, so với đội hình phân công minh xác, họ vẫn chậm hơn không ít. Thêm vào đó, hắn còn phải để ý đến Lăng Hàm. Bản thân Lăng Hàm là đại tiểu thư, không quen chịu khổ, vì vậy yêu cầu nghỉ ngơi thường xuyên, điều này cũng làm chậm tốc độ của họ. Sau ngày đầu tiên đầy sóng gió, Chu gia và phủ thành chủ dường như không phái thêm người gây sự với Lăng gia nữa. Bởi vì họ đều cho rằng người Lăng gia chắc chắn đã bị loại. Dù sao họ không có Ngọc Phù liên lạc nên không biết chuyện gì đã xảy ra phía sau. Đại ca, Phong Tả và Phong Hữu sao còn chưa trở về? Phong Quyết Thương nhìn về phía sau, không khỏi nhíu mày. Chính vì Mộ Phong mà Phong Quyết Thương mới bảo huynh đệ Phong Tả và Phong Hữu ra tay, nhưng đã hai ngày mà họ vẫn chưa về, điều này khiến hắn có chút lo lắng. Nhưng Phong Văn Hàn chậm rãi lắc đầu, kể chắc có chuyện gì trì hoãn thôi. Chúng ta không cần chờ họ, họ tự khắc sẽ đuổi theo. Đại ca nói phải. Phong Quyết Thương mỉm cười, kể phía trước là nhìn Phong, xem ra phủ thành chủ chúng ta là người đầu tiên đến đây. Không lâu sau, họ đến chân nhìn Phong. Dưới chân núi đang đứng một người đàn ông. Thấy người của phủ thành chủ đến, người này mới chậm rãi mở miệng. Không vượt quá thời gian quy định, dạ hương phong linh thảo trên người các ngươi vẫn còn, chúc mừng các ngươi thông qua cửa thứ nhất. Phong Quyết Thương hơi mất kiên nhẫn, thì cửa thứ hai là gì? Chẳng lẽ còn muốn chúng ta ở đây chờ sao? Đương nhiên không cần. Người kia cười, để trước tiên đi đến đỉnh nhìn Phong, thế lực nào đến trước sẽ nhận được phần thưởng nhất định. Cửa thứ hai yêu cầu các ngươi đánh bại một đầu thần ma, thu được bảo vật mà thần ma đó bảo vệ. Các ngươi phải đối phó là Thiên Tinh Cự Mãng. Nói xong, hắn chỉ đường cho người của phủ thành chủ. Mọi người liền chuẩn bị đi trước. Đúng rồi, ngươi không phải nói đến nơi trước tiên sẽ có khen thưởng sao? Phong Văn Hàn cao mày hỏi. Người đàn ông mỉm cười, thản nhiên nói, "Cái Thiên Tinh Cự Mãng là thần ma yếu nhất trong ba con thần ma. Nguyên lai đây là khen thưởng." Phong Văn Hàn mỉm cười, lập tức dẫn người đi trước. Nếu họ đánh bại Thiên Tinh Cự Mãng trước, rồi dẫn đầu thông qua cửa thứ ba, vậy Cửu Dương Thánh Quả sẽ là của họ. Vì vậy, họ không hề do dự, lập tức đi trước. Những người dự thi khác của phủ thành chủ, trừ Phong Quyết Thương, đều im lặng, giống như những người lính. Không lâu sau, những người dự thi của Chu gia cũng đến. Họ là đội duy nhất trong ba thế lực không bị giảm người. Không những không giảm người, mà trong đội của họ còn có thêm một người. Chỉ có điều người này mặc áo choàng, đội mũ trùm, không thấy rõ là ai. Người canh giữ cửa thứ hai có chút nghi hoặc, nhưng thực lực của người mặc áo choàng chỉ là niết bà nhị giai trung kỳ, hơn nữa trên người cũng có dạ hương phong linh thảo, nên không để ý. Ông lặp lại những lời đã nói với Phong Văn Hàn, rồi tuyên bố nhiệm vụ, là nhiệm vụ ải thứ hai của các ngươi là đánh bại Huyền Đấu Đồng Hổ, đạt được huyền hỏa tinh mà nó bảo vệ. Chu Hạo Thiên cười lạnh một tiếng, dẫn mọi người đi trước. Chỉ có điều sắc mặt những người khác của Chu gia có chút khó coi, hiển nhiên là đã nghe qua uy danh của Huyền Đấu Đồng Hổ. Trước khi đi, Chu Hạo Vân hướng về phía người đàn ông cười nói, ở ngươi không cần đợi ai phía sau đâu. Trừ hai người của phủ thành chủ, sẽ không có ai khác đâu. Nói xong, hắn cười lớn rời đi. Người đàn ông hơi nghi hoặc, người Lăng gia đi đâu? Nghe ý của Chu Hạo Vân, dường như mọi người Lăng gia đã bị loại. Lẽ nào người Lăng gia thật sự yếu đến mức tất cả đều bị loại ở cửa thứ nhất? nhưng ông vẫn tận tụy đứng ở đó, trừ khi hết giờ, bằng không ông sẽ không rời đi. Cứ như vậy, ba ngày sắp hết. Người kia thở dài, xem ra mọi người Lăng gia thật sự đã bị loại rồi. Nhưng ngay khi ông chuẩn bị rời đi, hai bóng người bỗng nhiên đến. Trên người hai người đều có vết máu, giống như vừa trải qua một trận đại chiến. Mộ Phong trong lòng rất phiền muộn, vốn tốc độ của họ không chậm, không thể nào sát giờ mới đến. Nhưng trên đường họ lại gặp một đầu ám ảnh thú, một con thần ma có thể thao túng bóng tối. Đầu ám ảnh thú đó tuy chỉ mới niết bàn nhị giai viên mãn, nhưng tốc độ cực nhanh. Hơn nữa ám ảnh thú rất hiếm thấy ở ngoại vi, chúng đều sống ở vòng trong Thiên Thanh Sơn Mạch, thuộc về cao cấp thần ma. Con ám ảnh thú đó giấu Lăng Hàm trong bóng tối, tốc độ lại cực nhanh. Mộ Phong đuổi theo rất lâu mới chém dê yết và cứu được Lăng Hàm. Vì vậy, họ suýt chút nữa đã vượt quá thời gian quy định. Tính các ngươi đến đúng lúc, chậm một chút nữa là vượt quá thời gian rồi. Người đàn ông thản nhiên nói, trong lòng có chút thương cảm hai người này, dù sao chính người chỉ còn sót lại hai người. Nhiệm vụ ải thứ hai yêu cầu các ngươi đánh bại sĩ Diễm Thần Thiềm, thu được tử hàng thảo mà nó bảo vệ. Thời gian cấp bách, các ngươi mau xuất phát đi. Mộ Phong đến Thiên Thanh Thần Thành, phần lớn thời gian đều tu luyện, nên chưa từng nghe nói về sĩ Diễm Thần Thiềm. Chỉ có điều Lăng Hàm đột nhiên mở to mắt, vẻ mặt kinh ngạc. Chính là con thần thiềm đó. Cô có chút nghi ngờ hỏi. Người đàn ông chậm rãi gật đầu, "Ấy đương nhiên. Các ngươi đến trễ nhất, nên con mạnh nhất sẽ giao cho các ngươi. Nhưng nếu đánh không lại thì mau nhanh đầu hàng, sẽ có trưởng lão đến cứu, đừng vô ích mà mất mạng." Ông tốt bụng nhắc nhở một câu, rồi chỉ đường cho Mộ Phong. Mộ Phong cảm thấy nặng nề, quả nhiên tốc độ ải thứ nhất ảnh hưởng trực tiếp đến độ khó của ải thứ hai. Nghe ý của người này, sĩ Diễm Thần Thiềm ở Thiên Thanh Cổ Lâm chắc chắn là một tồn tại phi thường cường đại. Họ không dây dưa, lập tức đi về phía địa điểm nhiệm vụ. Lăng Hàm, sĩ Diễm Thần Thiềm rất lợi hại phải không? Mộ Phong hỏi. Lăng Hàm lộ vẻ ngưng trọng, chậm rãi nói, vì ở nơi giao giới giữa ngoại vi và vòng trong Thiên Thanh Cổ Lâm tồn tại ba con thần ma cường đại, trong đó mạnh nhất là sĩ Diễm Thần Thiềm. Nghe nói sĩ Diễm Thần Thiềm nắm giữ thượng cổ huyết mạch, thực lực không phải thần ma bình thường có thể so sánh. Dù chỉ là niết bàn tam giai sơ kỳ, nhưng không ít cường giả niết bàn tam giai trung kỳ đã bỏ mạng dưới tay nó. Mộ Phong nghe xong cũng hơi nheo mắt. Thần ma nắm giữ thượng cổ huyết mạch tự nhiên mạnh hơn nhiều so với thần ma thông thường. Cùng cảnh giới, thần ma nắm giữ thượng cổ huyết mạch sẽ có thực lực áp đảo. Vì vậy, con người khi đối mặt loại thần ma này, trừ khi cao hơn 2-3 cảnh giới, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Mộ Phong đại ca, ngươi ngàn vạn lần đừng cậy mạnh. Nếu đánh không lại, chúng ta bỏ cuộc là được. Lăng Hàm lo lắng nói. Nhưng Mộ Phong mỉm cười, ngươi không cần lo lắng, có ta ở đây mà. Chương 2291 A Hắc Sát Cự Thạch. Biết được nội dung ải thứ hai, Mộ Phong và Lăng Hàm lập tức lên đường, không ngừng nghĩ đến địa điểm của sĩ Diễm Thần Thiềm. Mọi hành động của họ đều bị những người bên ngoài Thiên Thanh Cổ Lâm quan sát. Phần lớn ánh mắt đều đổ dồn vào Mộ Phong, họ muốn xem hắn thất bại trước sĩ Diễm Thần Thiềm như thế nào. Trước đó, họ tin chắc Mộ Phong sẽ bại dưới tay huynh đệ Phong Tả và Phong Hữu, nhưng không ngờ lại bị hắn vả mặt đau điếng. Vì vậy, họ càng muốn thấy Mộ Phong thất bại hơn. Họ muốn chứng minh rằng mình đã nói đúng. Mộ Phong chỉ là một kẻ vô danh tiểu tốt, làm sao có thể tỏa sáng rực rỡ trong cuộc tranh tài này. Chỉ có Lăng Lang Thiên và Lăng Dương là thực sự lo lắng cho cả hai, sợ họ gặp nguy hiểm trước sĩ Diễm Thần Thiềm. Dù sao, đây không phải là quái vật mà hai người có thể chiến thắng. Cho dù là sĩ Diễm Thần Thiềm, Thiên Tinh Cự Mãng mà Phủ Thành Chủ phải đối phó, hay Huyền Đấu Đồng Hổ, mục tiêu của Chu gia, đều là những bá chủ ở vòng ngoài Thiên Thanh Cổ Lâm. Chúng nắm giữ huyết mạch thượng cổ thần ma, thực lực cực kỳ cường đại. Nếu cảnh giới không đủ, cần phải có rất nhiều người phối hợp mới có thể hạ gục được. Phủ Thành Chủ tuy đã loại hai người, nhưng vẫn còn lại 7 người. Hơn nữa, 7 người này đều được rèn luyện trong quân ngũ, có tính chấp hành cao, Thiên Tinh Cự Mãng cũng không đáng ngại. Còn Chu gia là thế lực duy nhất không bị giảm người trong ba thế lực lớn, có đến 9 người, lại có những thiên tài như Chu Hạo Thiên và Chu Hạo Vân dẫn dắt, ải thứ hai chắc chắn không quá khó khăn. Chỉ có Lăng gia hiện tại chỉ còn lại Mộ Phong và Lăng Hàm. Việc để hai người họ đối phó với bá chủ thần ma vòng ngoài quả thật có chút miễn cưỡng. Lăng lão ca thật đáng tiếc. May mắn tiến vào cửa thứ hai, lại chỉ còn lại hai người, lại gặp phải con thần ma lợi hại nhất, đúng là vận may không đủ. Chu Bồi Nguyên lại đứng một bên, khóe miệng nhếch lên nụ cười chế giễu, như thể đã quên việc mình đã bị vả mặt ở ải thứ nhất như thế nào. Lăng Lang Thiên thở dài. Ông biết việc giao tương lai của Lăng gia cho Mộ Phong, một người ngoài, là một trọng trách quá lớn. Dù ông mang trong mình chút hy vọng, ông vẫn không muốn thấy Mộ Phong và Lăng Hàm xảy ra chuyện gì. Mộ Phong tiểu hữu, ngươi ngàn vạn lần đừng miễn cưỡng. Ông thì thào nói. Còn những hậu bối Lăng gia bị loại bỏ lúc này lại từng người lộ ra vẻ phẫn hận. Họ hận Mộ Phong vì đã vượt qua cửa thứ nhất. Nếu cùng bị loại, họ đâu có mất mặt đến thế. Hậu nhân đường đường của Lăng gia lại không bằng một kẻ vô danh tiểu tốt. Vì vậy, trong lòng họ đã nguyền rủa Mộ Phong, nguyền rủa hắn bị loại ngay ở cửa thứ hai, như vậy trong lòng họ cũng có thể cân bằng hơn một chút. Người ta thường nói lòng người mới là đáng sợ nhất. Rõ ràng là đồng bạn, lại kỳ vọng họ thất bại hơn cả người ngoài. Lúc này, Mộ Phong và Lăng Hàm đương nhiên không biết những ý tưởng của người khác. Họ chỉ muốn tranh thủ thời gian để đuổi kịp tiến độ của hai thế lực còn lại. Nếu không, họ có thể sẽ không có cơ hội. Cuối cùng, sau nửa ngày đường, họ cũng đến được nơi giao giới giữa vòng trong và vòng ngoài Thiên Thanh Cổ Lâm. Cách đó không xa chính là sào huyệt của Xí Diễm Thần Thiền. Phía trước là một thung lũng. Trong thung lũng không có một ngọn cỏ, mặt đất nứt nẻ, như thể là vùng đất khô hạn không gì sánh được, mọi nguồn nước đều không thể chạm tới. Thung lũng và khung cảnh xanh tươi bên ngoài tạo ra sự tương phản mạnh mẽ. Lăng Hàm nhìn về phía trước, vẻ mặt đầy ngưng trọng, chậm rãi nói, "Ê Mộ Phong đại ca, phía trước chính là nơi ở của Xí Diễm Thần Thiền. Nơi này, bởi vì khí tức tỏa ra của Xí Diễm Thần Thiền, đã biến thành một vùng đất chết." Nhìn ra được. Mộ Phong chậm rãi nói. Trong cảm nhận của hắn cũng có thể cảm giác được một đạo khí tức cường đại phía trước. Đã tìm được rồi, chúng ta nghỉ ngơi trước, khôi phục lại trạng thái đỉnh phong, như vậy mới có phần thắng. Hắn cười nói. Lăng Hàm rất ngoan ngoãn ngồi xuống một bên, bắt đầu khôi phục. Xung quanh trong nháy mắt trở nên yên tĩnh. Ước chừng sau một đêm, hai người mới khôi phục được trạng thái đỉnh phong. Trong ba ngày qua, Mộ Phong ngoài việc phải đối phó với những thần ma không ngừng tìm đến, còn phải bảo vệ Lăng Hàm. Dù là ban đêm, hắn cũng không thể yên ổn nghỉ ngơi. Vì vậy, trạng thái của hắn không được duy trì ở đỉnh phong. Lần này, hắn cuối cùng cũng khôi phục lại, chiến ý tràn đầy. Nhưng vào lúc này, một đầu thần ma theo mùi người lạ tìm đến nơi đây. Dù nơi này là địa bàn của Xí Diễm Thần Thiền, nhưng khát vọng thức ăn đã khiến nó quên mất điều đó. Con thần ma hình báo hạ thấp thân mình, rồi đột nhiên từ trong bụi cỏ xông ra, móng vuốt sắc bén thẳng tắp hướng đầu Mộ Phong mà vồ xuống. Sự xuất hiện đột ngột của thần ma khiến Lăng Hàm lập tức trợn to mắt, nhưng cô thậm chí không kịp nhắc nhở. Bất quá, Mộ Phong vô cùng nhạy cảm, điều này ngay cả Phong Tả và Phong Hữu cũng phải than thở. Vì vậy, ngay khi con thần ma đến gần, Mộ Phong đã phát hiện ra. Lúc này, một tia sét đột nhiên lóe lên trên không trung, vẻ hàn quang lóe lên, trực tiếp xuyên thủng đầu con thần ma. Mộ Phong đứng dậy, đưa tay chụp lấy, thanh tiêu kiếm trở về trong tay hắn. Hắn vung trường kiếm cắt ra yết hầu thần ma, nhìn máu tươi chậm rãi chảy ra. Vừa lúc dùng máu của ngươi tế thiên. Hắn chậm rãi nói, nhấc chân hướng về phía thung lũng trước mặt đi tới. Càng đến gần thung lũng, Lăng Hàm trong lòng càng sợ hãi. Dù chưa từng thực sự gặp qua Xí Diễm Thần Thiền trong truyền thuyết, cô càng nhớ lại những truyền thuyết đáng sợ về nó. Cuối cùng, hai người đi vào trong thung lũng. Bốn bề thung lũng là núi, không gian bên trong cực lớn, như một cái chậu đồng đặt trên mặt đất, chỉ có điều mặt đất bên trong tràn đầy những vết tích đen ngòm, giống như bị ngọn lửa nung nấu. Ở giữa thung lũng có một khối cầu xù xì, bất quy tắc, trông giống như một tảng đá lớn, trên bề mặt có rất nhiều vết lồi lõm. Ngoài khối đá lớn đó, trong thung lũng dường như không có gì khác. Tất cả cảnh vật đều trống trải, căn bản không thấy bóng dáng của Xí Diễm Thần Thiền. Lẽ nào Xí Diễm Thần Thiền không có ở đây? Mộ Phong tò mò hỏi. Nhưng Lăng Hàm cũng lắc đầu, dù sao cô cũng chưa từng gặp qua Xí Diễm Thần Thiền. Hai người từ từ đi đến trước khối cầu. Đến gần, thể tích của khối cầu này càng thêm to lớn, như một tòa tháp cao ba tầng, bề mặt đá một mảnh đen ngòm. Mộ Phong dùng chuôi kiếm gõ vào khối tự thạch, phát ra âm thanh kề thùng thùng, nghe không giống như nham thạch. Hắn lại nhắm mắt cảm ứng một lần. Cổ khí tức mạnh mẽ kia hẳn là ở ngay xung quanh. Nhưng vào lúc này, tim hắn đột nhiên đập mạnh một nhịp, có chút cứng ngắc quay đầu nhìn sang. Nơi đây trừ khối cự thạch này ra thì không có gì khác. Chẳng lẽ nói Xí Diễm Thần Thiền chính là khối cự thạch này? Và khi hắn quay đầu lại, phía trên khối cự thạch đột nhiên mở ra một đôi mắt to lớn. Đồng tử to lớn trực tiếp nhìn chằm chằm vào họ. Chỉ một con ngươi thôi đã lớn hơn người. Mộ Phong trong nháy mắt kéo cánh tay Lăng Hàm, nhanh chóng lùi lại mười mấy mét. Lúc này mới vẻ mặt ngưng trọng nhìn về phía cự đại thần ma phía trước. Xí Diễm Thần Thiền lúc này hẳn là đang nằm dưới đất, dù vậy chiều cao của nó cũng có ba trượng, nhìn qua có một loại lực áp bức chấn nhân tâm phách. Họ đứng trước mặt thần thiền, sự khác biệt về kích thước giống như giữa voi và chuột. Chương 2292A độc đấu thần thiền. Lăng Hàm kinh hô thành tiếng, có vẻ như nàng cũng không ngờ rằng Xí Diễm Thần Thiền lại có hình thể to lớn đến vậy. Nhiệm vụ của họ lại là tiêu diệt con thần ma khổng lồ này sao? Lúc này, đám đông đang theo dõi qua hình ảnh truyền về từ Ngọc Phù đều đồng loạt hít vào một ngụm khí lạnh. Phần lớn bọn họ chưa từng thực sự gặp qua Xích Diễm Thần Thiền, chỉ nghe danh mà thôi. Có thể nhìn thấy thân thể cao lớn như vậy, ai nấy trong lòng đều cảm thấy lạnh lẽo. Chỉ riêng hình thể này thôi đã khiến người ta tuyệt vọng, chứ đừng nói đến việc rút đao khiêu chiến. Rất nhiều người đặt tay lên ngực tự hỏi, nếu họ gặp phải một con thần ma như vậy, họ sợ rằng ngay cả dũng khí rút kiếm cũng không có. Con thiềm thừa này thật sự đủ đô con đấy. Ta thấy hai đứa nhóc nhà Lăng lão ca sợ là nguy hiểm rồi. Chu Bồi Nguyên cười ha hả nói. Lăng Lang Thiên hừ lạnh một tiếng, chậm rãi đáp, "Ê Chu lão đệ, hay là nên quan tâm đến hậu bối của các ngươi trước đi. Hình như sắp có thương vong đến nơi rồi đấy." Lúc này, trong hình ảnh cũng có thể thấy cảnh Chu Gia đang đối phó với Huyền Đấu Đồng Hổ. Chỉ có điều, Huyền Đấu Đồng Hổ tuy chỉ là Niết Bàn Tam Gia sơ kỳ, lại sinh ra đầu đồng thiết cốt, đao thương bất nhập. Những người dự thi của Chu Gia dù tấn công mạnh mẽ nửa ngày trời cũng không thể chế phục nó, ngược lại ai nấy trên người đều mang thương tích. Chu Bồi Nguyên cười lạnh một tiếng nói, kẻ ta thấy con Huyền Đấu Đồng Hổ này sắp thua rồi. Còn hai vị nhà các ngươi hiện tại vẫn còn chưa động thủ đấy thôi. Hai người đấu khẩu gay gắt, trong giọng nói tràn đầy mùi thuốc súng. Bất quá, ngay cả bản thân Lăng Lang Thiên cũng vô cùng lo lắng. Đối mặt với Xí Diễm Thần Thiềm có hình thể khổng lồ như vậy, hắn còn có biện pháp nào không? Lúc này, trong sơn cốc, sắc mặt Mộ Phong cũng trở nên ngưng trọng trong nháy mắt. Thân thể to lớn như vậy, muốn bắn trúng chính xác e là không đơn giản. Hơn nữa, Xí Diễm Thần Thiềm có cảnh giới Niết Bàn Tam Giai sơ kỳ, dù đối mặt với cao thủ Niết Bàn Tam Giai hậu kỳ trong nhân loại cũng không hề sợ hãi chút nào. Nếu hắn mở ra Bất Diệt Bá Thể Lạc Ấn, các loại pháp tắc trong Vô Tự Kim Thư tự nhiên có thể dễ dàng đánh bại con cóc khổng lồ này. Nhưng kế tiếp còn có một cửa ải nữa, không biết cửa ải cuối cùng cất giấu điều gì, cho nên hắn không nguyện ý sớm như vậy bại lộ át chủ bài của mình. Mà Sĩ Diễm Thần Thiềm lúc này rõ ràng cũng phát hiện ra hai người họ, không khỏi run run người. Làn da mặt ngoài nhô ra như những chiếc bánh xe lớn, khiến nó trông giống như một con cóc kẻ khổng lồ. Qua! Một tiếng kêu vang lên như sấm rền, trong nháy mắt truyền khắp cả sơn cốc. Ngay cả Mộ Phong cũng cảm thấy màng tai rung động, Lăng Hàm càng trực tiếp bịt kín tai, mặt mày đau khổ. Tiếng gầm còn chưa tan đi, Thần Thiềm đột nhiên mở bồn máu miệng lớn, một cái lưỡi xích hồng sắc như cột đá hung hăng đánh tới. Trong không khí đột nhiên vang lên những tiếng rít nặng nề. Cẩn thận! Mộ Phong đẩy Lăng Hàm ra, đầu lưỡi kia liền từ giữa hai người đột nhiên xuyên qua. Nhưng không chờ hắn thở phào, miệng Thần Thiềm đột nhiên phồng lên. Qua! Lại là một đạo nổ, thậm chí còn cao hơn tiếng vừa rồi vài lần, mắt thường có thể thấy tiếng gầm dọc theo mặt đất khuếch tán ra. Lăng Hàm kêu thảm một tiếng, lập tức ngồi bệt xuống đất. Với tu vi Niết Bàn nhị giai viên mãn, nàng thậm chí còn không đỡ nổi tiếng gầm công kích của Sĩ Diễm Thần Thiềm. Còn Mộ Phong tuy có thể chịu đựng được tiếng gầm liên tục đánh tới, lại cảm thấy có chút chóng váng đầu óc. Nhưng vào lúc này, Thần Thiềm đưa ra đầu lưỡi cũng không thu hồi, ngược lại hung hăng quét ngang mà đến, nặng nề đánh tới ngực Mộ Phong. Mộ Phong chỉ cảm thấy một cổ cự lực đánh tới, thân thể không kìm lại được bay ngược ra ngoài, hung hăng đập vào núi đá xa xa, văng lên vô số bụi mù. Lăng Hàm thấy vậy trong lòng lập tức căng thẳng, hai lỗ tai của nàng đã toàn bộ đều là tiếng ong ong, thậm chí còn chảy ra máu tươi, nhưng nàng vẫn đứng lên, hướng về phía Mộ Phong chạy đi. Nhưng Sĩ Diễm Thần Thiềm làm sao lại buông tha nàng đâu? Sinh vật nào dám tiến vào địa bàn của nó đều phải trở thành thức ăn của nó. Thế là cái lưỡi như cột đá vừa tàn nhẫn quét ngang mà đến. Nhìn kỹ lưỡi kia, vậy mà còn che lấp một tầng lân phiến mỏng. Lăng Hàm quá sợ hãi, chỉ là kình phong đánh tới liền khiến nàng hầu như đứng không vững. Nàng miễn cưỡng sử dụng một đạo thánh phù để ngưng tụ ra một đạo bình chướng kim sắc trước mặt. Nhưng bình chướng vừa tiếp xúc với đầu lưỡi liền ầm ầm vỡ vụn ra. Tấm thánh phù này căn bản là không thể ngăn cản lực lượng của Sĩ Diễm Thần Thiềm. Ở thế ngàn cân treo sợi tóc, một đạo nhân ảnh đột nhiên vọt tới trước mặt Lăng Hàm, một tay giữ chặt nàng, sau đó nhảy lên thật cao, vừa lúc né tránh công kích của Sĩ Diễm Thần Thiềm. Mộ Phong đại ca, huynh không sao chứ? Lăng Hàm nhìn ánh mắt kiên nghị của Mộ Phong, trong lòng vui mừng không xiết. Người vừa chạy tới dĩ nhiên chính là Mộ Phong. Người khác không sao cũng không biết đường đến đây. Nhưng Mộ Phong lại không có thời gian cao hứng, dù sao Thần Thiềm lúc này đang nhìn chằm chằm vào bọn họ. Đang lúc bọn họ còn chưa rơi xuống đất, công kích của Thần Thiềm đã phát sau mà đến trước. Hai hòn đá nhỏ bên trên đột nhiên bốc cháy, bị nó thổi một hơi liền như mũi tên bắn về phía hai người. Cục đá bốc cháy kéo theo đuôi lửa dài, mang theo tiếng rít lao tới. Những hòn đá thông thường lúc này cũng mang theo sát khí bén nhọn. Đây đại khái chính là năng lực của Sĩ Diễm Thần Thiềm, thao túng hỏa diễm. Lúc này, Mộ Phong và Lăng Hàm đang trên không trung, không có chỗ mượn lực. Mắt thấy đá lấy lửa sắp bắn trúng hai người, một tia sét lóe lên, trong nháy mắt đánh xuyên hai cục đá. Cục đá vỡ vụn, rơi xuống đất. An toàn đáp xuống đất, Mộ Phong hướng về phía Lăng Hàm cười cười, ở ngươi tránh xa một chút, nơi này giao cho ta. Nhưng mà... Lăng Hàm còn muốn nói điều gì, nhưng nhìn thấy ánh mắt của Mộ Phong, nàng vẫn là thỏa hiệp. Huống hồ, nàng ngay cả tiếng kêu của Sĩ Diễm Thần Thiềm cũng không ngăn cản được, huống chi là tiến hành công kích. Thế là nàng cấp tốc chạy về phía xa xa, chạy thẳng đến cửa vào sơn cốc mới dừng lại, vẻ mặt khẩn trương nhìn về phía trong sơn cốc. Mộ Phong chậm chậm quay đầu lại, thanh tiêu kiếm đã trở lại trong tay hắn. Hắn trong lòng cũng minh bạch, cho dù là người của phủ thành chủ hoặc Chu gia gặp phải Sĩ Diễm Thần Thiềm cũng sẽ rất đau đầu. Bất quá, bọn họ có ưu thế về số lượng, phân tán ra còn có lực đánh một trận. Nhưng lúc này Mộ Phong chỉ có một mình, hắn không có biện pháp khác, chỉ có thể dựa vào lực lượng của chính mình. Nhưng vào lúc này, Sĩ Diễm Thần Thiềm lại động. Nó dường như cảm thấy tên nhân loại trước mặt uy hiếp, thế là hung hăng vỗ mặt đất, hơn 10 cục đá bị rung động lên không trung. Tiếp theo, cái lưỡi linh hoạt kia đột nhiên đảo qua, tất cả cục đá liền mang theo khí thế bén nhọn ầm ầm đánh tới. Mỗi hòn đá đều bốc cháy hừng hực. Mộ Phong dẫm chân xuống, lập tức sinh ra mây nhàn nhạt sương mù. Sau một khắc, thân thể hắn liền nện bước bộ pháp huyền ảo, xông ra ngoài với tốc độ nhanh đến mức khiến người ta hoa cả mắt. Niết bàn cấp sơ đẳng thánh thuật, đằng vân tiên đồ. Những cục đá bốc cháy như một cái lưới lớn bao phủ mà đến, còn Mộ Phong vậy mà từ giữa những cục đá, xuyên qua khe hở, chỉ để lại lôi hồ nhàn nhạt đang nhảy nhót. Sĩ Diễm Thần Thiềm thấy vậy, cái lưỡi cường tráng lúc này lại đột nhiên lao ra như một con cự mãng, đánh tới vô cùng linh hoạt, trong chớp mắt đã đến đỉnh đầu Mộ Phong, sau đó ầm ầm rơi xuống. Ầm. Đầu lưỡi như búa tạ hung hăng đập vào trên đất, ngay cả mặt đất đen ngòm lúc này cũng trong nháy mắt bị vỡ vụn một lớp dày, tạo thành một cái hố to. Chương 2293A mưa lửa đầy trời. Lưỡi của Sĩ Diễm Thần Thiềm vô cùng linh hoạt, đồng thời mang theo sức mạnh khổng lồ như một chiếc chù y khổng lồ giáng mạnh xuống mặt đất, lập tức bụi mù bốc lên. Từ xa, Lăng Hàm trong lòng chợt thắt lại, nhưng ngay sau đó, một bóng người lao thẳng phá bụi mù, đột ngột xông ra. Chính là Mộ Phong. Thời khắc này, Mộ Phong chỉ cách Thần Thiềm không quá 10 trượng. Thanh tiêu kiếm trong tay hắn tràn ngập lôi đình, rồi biến mất. Một giây sau, thanh tiêu kiếm hung hăng chém vào lưỡi của Thần Thiềm, văng lên vô số tia lửa. Thanh tiêu kiếm đã được cường hóa đến cấp Niết Bàn trung đẳng, vậy mà không thể phá vỡ lớp lân phiến trên lưỡi này, điều này khiến Mộ Phong giật mình. Chỉ là, từ chui thanh tiêu kiếm đột nhiên tuôn ra một lượng lớn lôi đình màu xanh biếc, hồ quang đùng đùng hung hăng đánh lên lưỡi. Lớp lân phiến tuy kiên cố, nhưng lôi đình như nước chảy, len lỏi vào khe hở, khiến thân thể Thần Thiềm cũng rung lên. Tức giận, trên thân Thần Thiềm đều toát ra quang mang màu đỏ, như ngọn lửa thiêu đốt, một đạo bức xạ nhiệt khuếch tán ra. Nhưng lúc này, Mộ Phong lại biến mất. Chờ đến khi nó nhìn thấy Mộ Phong lần nữa, phát hiện hắn đang phía trên đầu lưỡi của nó, cấp tốc chạy tới. Trong nháy mắt, Mộ Phong vọt tới trước mặt Thần Thiềm, tung người nhảy lên thật cao, thanh tiêu kiếm trong tay nặng nề chém xuống. Trong nháy mắt, lôi đình lóe lên, một đạo hàn quang bắn ra, hung hăng chém vào thân Thần Thiềm. Lần này, da Thần Thiềm rốt cục bị phá ra một vết thương. Mộ Phong lộ vẻ vui mừng, xem ra Sĩ Diễm Thần Thiềm cũng không phải là không có nhược điểm. Ít nhất, da của nó có lực phòng ngự kém xa lớp lân phiến bao trùm trên lưỡi. Nhưng vào lúc này, từ vết thương vừa phá trên thân Thần Thiềm lại có vũ khí màu xanh biếc đột nhiên bừng lên. Vũ khí này thế tới hung mãnh, hơn nữa vừa nhìn đã biết có kịch độc. Mộ Phong đột nhiên bế khí, thân thể trên không trung lần thứ hai cất cao mấy phần, mây mù dưới chân tựa như bàn đạp, giúp hắn xoay người trên không trung, tránh thoát khói độc, rơi xuống lưng Thần Thiềm. Sương độc này hụt mục tiêu, hóa thành hạt mưa rơi xuống đất, mặt đất thậm chí bị ăn mòn một mảng lớn, độc tính xem ra rất mãnh liệt. Ngươi muốn phóng độc, vậy ta sẽ để ngươi một lần thả đủ. Mộ Phong lạnh lùng nói, thanh tiêu kiếm trong tay xoay chuyển, mũi kiếm hướng xuống hung hăng đâm tới, mũi kiếm trực tiếp tiến vào da Thần Thiềm dưới chân hắn. Rồi hắn bắt đầu nhanh chóng chạy trên lưng Thần Thiềm, kéo thanh tiêu kiếm về phía trước, lưỡi kiếm sắc bén cắt ra một vết thương dài trên lưng Thần Thiềm. Từ vết thương, khói độc như suối phun tuôn ra, cao hơn cả một người. Nhưng khi chạy đến chính giữa phía sau lưng Sĩ Diễm Thần Thiềm, Mộ Phong bỗng nhiên dừng lại. Thánh nguyên trong cơ thể hắn tuôn ra, tạo thành một tầng bình chướng trên bề mặt thân thể. Độc kia sương mù rơi lên bình chướng, bắt đầu nhanh chóng ăn mòn, chỉ là thánh nguyên trong cơ thể Mộ Phong cũng tuôn ra liên tục không ngừng, tu bổ bình chướng. Ở trước mặt hắn là một cái quái dị địa phương. Nơi đây như một cái miệng hỏa sơn, da ở chỗ này chồng chất lên, tạo thành hình một vòng tròn. Hắn chạy đến phía trên, nhìn lại, phát hiện bên trong hình tròn đồng dạng một mảnh đen nhánh, tự hồ chỉ là một bộ phận bình thường trên lưng Thần Thiềm mà thôi. Mộ Phong quay đầu nhìn lại, lúc này nửa thân trên lưng Thần Thiềm đã bị hắn cắt ra một đường vết thương dài. Mặc dù không có huyết dịch chảy ra, nhưng nhìn qua cũng vô cùng kinh người. Dù sao, thanh tiêu kiếm của hắn đối với Thần Thiềm mà nói là quá ngắn, không đủ để mở ra huyết nhục của nó. Nếu không phải Thần Thiềm miễn dịch với độc tố của chính mình, có lẽ những độc chất này đã đủ để nó uống no một bụng. Nhưng vào lúc này, Sĩ Diễm Thần Thiềm tự hồ phẫn nộ. Trên làn da đen nhánh của nó lại có đường văn màu đỏ lan tràn ra. Qua. Thanh âm to lớn như lôi đình nổ vang, những tảng đá trên núi ở xa cũng bị chấn rơi xuống. Những đường văn màu đỏ từ chân Thần Thiềm ra đời, cấp tốc hướng phía sau lưng lan tràn tới, cuối cùng tụ tập đến lỗ hổng hình tròn kia. Mộ Phong nghĩ tới cái gì, không khỏi mở to mắt, thật không thể nào. Hắn vừa dứt lời, lỗ hổng kia đột nhiên trở nên hoàn toàn đỏ đậm. Tiếp theo, một đạo hỏa trụ cường tráng ầm ầm phun ra. Sĩ diễm nồng nặc khiến người ta như đặt mình trong lò lửa, hỏa diễm nồng nặc hầu như ngưng tụ thành dịch thể. Lúc này, cả tòa sơn cốc, trên mặt đất, trong khe cũng đều trong nháy mắt toát ra hỏa diễm, sơn cốc to lớn vậy mà hoàn toàn biến thành biển lửa. Mộ Phong lúc này mới hiểu vì sao bên trong thung lũng này lại đen kịt như bị hỏa diễm nấu qua, bởi vì thật sự là đã bị nấu qua. Thần Thiềm lúc nổi giận, cả tòa sơn cốc đều sẽ biến thành biển lửa. Dù phụ cận có nguồn nước, cũng sớm đã bị bốc hơi hết. Nhưng đây không phải là vấn đề Mộ Phong cần suy tính hiện tại, hắn đang suy tư rốt cuộc nên làm thế nào để tránh thoát công kích này. Ngọn lửa nồng nặc bắn lên giữa không trung, sau đó hóa thành hỏa vũ rơi xuống. Mộ Phong chỉ cần tưởng tượng cũng có thể nghĩ đến, nếu bị hỏa diễm dính vào, chắc chắn sẽ đau đến sống không bằng xê hết. Công kích này không có gốc xê hết, chỉ cần còn ở trong sơn cốc liền không thể tránh né, nhìn qua tự hồ là tuyệt cảnh. Hắn có thể chống đỡ đợt thứ nhất, có thể chống đỡ đợt thứ hai, nhưng có thể chống đỡ Hỏa Vũ liên tục không ngừng sao? Lẽ nào lại muốn ở cửa thứ hai đã phải hiện ra lá bài tẩy của hắn sao? Khuôn mặt Mộ Phong trong nháy mắt trở nên ngưng trọng, hỏa quang chiếu lên mặt hắn, khiến trong mắt hắn tự hồ cũng bốc lửa. Nhưng vào lúc này, Mộ Phong chợt nhìn thấy da dưới chân bị hắn phá vỡ, trong lòng lập tức có một ý nghĩ điên cuồng. Sĩ Diễm Thần Thiềm nhất định là không sợ ngọn lửa của chính mình. Mộ Phong cầm thanh tiêu kiếm trong tay, nặng nề chém xuống, huyết nhục của thần thiềm trực tiếp bị bổ ra một đạo vết thương to lớn. Bạn đang nghe truyện trên web audiosai.net. Mặc dù thần thiềm có hình thể khổng lồ, lực đạo cũng hết sức kinh người, nhưng cũng có chỗ hỏng, chính là sau khi rơi vào trên lưng nó liền có chút vô kế khả thi. Làn da không có bao trùm lân phiến vốn là để cho người công kích thừa nhận, ẩn nấp độc sương mù hạ độc. Nhưng bây giờ lại trở thành chỗ đột phá của Mộ Phong. Hắn không ngừng chém, từng đạo hỏa diễm rơi xuống, hắn dùng thánh nguyên ngưng tụ ra bình chướng để chống đỡ, khiến thánh nguyên trong cơ thể hắn bị tiêu hao nhanh chóng. Rốt cục, hắn dùng thanh tiêu kiếm, trên lưng thần thiềm chém ra một cái lỗ lớn máu me tới, hắn không do dự, trực tiếp liền nhảy vào trong đó. Một màn này khiến những người vây xem bên ngoài Thiên Thanh Cổ Lâm trợn mắt hốc mồm. Bọn họ còn tưởng Mộ Phong lần này sẽ xê hết dưới Hỏa Vũ, nhìn hắn không ngừng công kích thần thiềm cũng cho là hắn điên rồi, nhưng bọn họ lại hoàn toàn không nghĩ tới một chiêu này. Mộ Phong vậy mà giấu mình vào trong thân thể Sĩ Diễm Thần Thiềm. Ha ha ha, tiểu tử này thật không ngờ thú vị. Lăng lão đệ, ngươi tìm được người này từ đâu vậy? Phong Chính Tính lúc này cười lớn. Có thể trong thời khắc nguy cấp này tỉnh táo suy tư ra đối sách, đây không phải người bình thường có thể làm được. Người thường nhìn thấy hỏa vũ đầy trời, đại khái sẽ liều mạng hướng phía bên ngoài sơn cốc chạy trốn. Cho dù biết không kịp trốn ra khỏi sơn cốc, họ vẫn sẽ làm như vậy. Một số sẽ trực tiếp nhận mệnh, xê hết dưới hỏa vũ. Còn có rất ít người có thể nghĩ ra phương pháp đối phó. Vì vậy, Phong Chính Tính lúc này đối với Mộ Phong lập tức nhìn bằng con mắt khác xưa. Cho dù trước đó hắn đánh bại Phong Hữu, ông cũng không thèm để ý chút nào. Lăng Lan Thiên lúc này trong lòng rất vui vẻ, ông cười ha hả nói, "Trở thành chủ khen nhầm rồi. Tiểu gia hỏa này là bằng hữu của cháu gái tôi, Lăng Hàm. Lần này cho nó tham gia tranh đoạt thi đấu, vốn chỉ muốn để nó mở mang kiến thức thôi." Chương 2294A giết ngược. Lăng Lan Thiên đương nhiên đang chế nhạo Chu Bồi Nguyên. Lúc này, sắc mặt Chu Bồi Nguyên cũng âm trầm, nhưng lại hừ lạnh nói, "Trời không nên cao hứng quá sớm. Chẳng qua chỉ là tránh được công kích của thần thiềm mà thôi, có gì đáng kinh ngạc. Có thể vượt qua cửa ải này hay không còn khó nói lắm." Lăng Lan Thiên trong lòng tự nhiên cũng biết điều đó. Ông nhìn chằm chằm vào hình ảnh phía trước, vô cùng khẩn trương. Lúc này, Mộ Phong trốn vào trong máu thịt của thần thiềm cũng không hề dừng lại. Hắn vẫn đang sử dụng thanh tiêu kiếm, chẳng những hướng xuống đào đi, mà còn trực tiếp coi huyết nhục của thần thiềm như bùn đất. Chỉ là, thân thể Sĩ Diễm Thần Thiềm vô cùng khổng lồ, huyết nhục tự nhiên cũng vô cùng dày. Mộ Phong đào khoảng một trượng mới rốt cục tiến vào trong cơ thể thần thiềm. Thần thiềm cũng cảm thấy động tác của Mộ Phong. Mặc dù Mộ Phong đối với nó mà nói giống như một cành cây đâm vào da, nhưng lúc này lại chạy tới trong cơ thể nó, đây đã trở thành uy hiếp ít trí mạng. Thế là nó đột nhiên đứng dậy, ngọn lửa trong sơn cốc cũng lập tức dập tắt, chỉ là trên bề mặt thân thể thần thiềm lập tức toát ra một tầng hỏa diễm màu đỏ. Ngọn lửa này như từ trong thân thể thần thiềm bốc ra, phản phất nó chính là một cái lò lửa khổng lồ. Hỏa diễm như một tầng áo khoác bao bọc thần thiềm. Một lúc sau, bốn móng vuốt cường tráng lại từ từ cong lên, rồi nằm trên đất. Ở cửa vào sơn cốc, Lăng Hàm ngơ ngác nhìn cảnh này, lập tức mở to mắt. Bởi vì giờ khắc này, thần thiềm vậy mà từ từ nhắm hai mắt lại. Chẳng lẽ Mộ Phong đại ca đã? Cô có chút không dám tin, lão đảo chạy về phía trước. Cho dù cô biết hiện tại chạy tới có thể đã không làm nên chuyện gì, thậm chí có thể khiến cô rơi vào hiểm cảnh. Bên ngoài Thiên Thanh Cổ Lâm cũng lâm vào hoàn toàn tĩnh lặng, chỉ có tiếng cười của Chu Bồi Nguyên vô cùng chói tai. Ha ha, ta thấy tiểu tử này tự mình chạy vào bụng thần thiềm rồi. Cũng không suy nghĩ xem bụng thần thiềm dễ vào vậy sao? Lăng Lan Thiên cũng lập tức đứng dậy, trên trán đã toát mồ hôi lạnh. Nếu vì chuyện của Lăng gia mà khiến Mộ Phong phải đền tính mạng, ông sẽ hổ thẹn cả đời. Lăng Dương cũng khẩn trương nhìn vào hình ảnh, ông lo lắng cho cả con gái mình. Lúc này, Lăng Hàm chạy tới chẳng phải là hành động tìm xê hết sao? Có thể những người phía sau Lăng gia lại đang cười trên nỗi đau của người khác, họ ước gì Mộ Phong xê hết ở chỗ này. Trong đám đông vây xem, có người hả hê, có người tiếc hận. Dù sao, cho đến bây giờ, biểu hiện của Mộ Phong vẫn được coi là khá. Mặc dù không quá xuất sắc, nhưng cũng vượt xa những người khác của Lăng gia. Mọi người đều cho rằng Sĩ Diễm Thần Thiềm đã giải quyết Mộ Phong, sau đó một lần nữa nằm trên đất. Bất quá, rất nhanh đã có người nghi vấn. Thần thiềm này sao không động đậy? Mọi người vội vàng nhìn vào hình ảnh, liền thấy Lăng Hàm đã chạy đến trước mặt Sĩ Diễm Thần Thiềm, thậm chí dùng trường kiếm trong tay không ngừng chém, nhưng thần thiềm lại không có phản ứng gì. Chẳng lẽ thần thiềm xê hết rồi? Có người kinh hô thành tiếng. Rất nhanh, họ đã có đáp án. Lăng Hàm rơi nước mắt, không ngừng công kích thần thiềm, nhưng thần thiềm lại không có phản ứng. Nhưng vào lúc này, da của thần thiềm đột nhiên trống ra một khối. Mộ Phong một kiếm cắt da thần thiềm, toàn thân máu me, đi ra, hướng về phía Lăng Hàm cười nói, ngài đừng khóc, không xê hết cũng bị ngươi khóc xê hết mất. Lăng Hàm hét to lên, không lo Mộ Phong toàn thân VSM áo, liền trực tiếp nhào vào người hắn. Mộ Phong bất đắc dĩ lắc đầu, tiểu nha đầu này còn quá trẻ, luôn là nhất kinh nhất xạ. Bất quá, vừa rồi cũng quả thực mạo hiểm. Sĩ diễm thần thiềm lại có thể để trong thân thể cũng sinh ra hỏa diễm. Hơn nữa, hỏa diễm của thần thiềm so với ngọn lửa thông thường lợi hại hơn rất nhiều, nếu hắn không có hậu thủ, sợ là thật cũng bị đốt xê hết tươi. Không còn cách nào, hắn chỉ có thể mở ra bất diệt bá thể, một lần hành động đê ánh xê hết thần thiềm. Cũng may, trong cơ thể thần thiềm không bị người khác nhìn thấy. Mộ Phong đại ca, thật tốt quá. Em còn tưởng anh xê hết rồi. Lăng Hàm ngẩng đầu lên, hai mắt đẫm lệ mông lung nói. Mộ Phong bất đắc dĩ đẩy cô ra, chậm rãi nói, thì yên tâm đi, ta sẽ không xê hết. Nào, thần thiềm này từ trên xuống dưới đều là bảo bối, ngàn vạn lần không thể lãng phí. Hắn cười tiến lên, phân giải thân thể cao lớn của thần thiềm. Chỉ cần có thể dùng làm luyện khí, luyện đan hoặc là chế phù, Mộ Phong đều thu hết vào không gian thánh khí. Hắn không phải là Lăng Hàm, loại đại tiểu thư này. Hắn hiện tại cũng không có bao nhiêu tiền. Tài liệu từ trên xuống dưới của thần thiềm này có thể đổi được không ít tiền. Mộ Phong đại ca, anh xem cái này. Lăng Hàm phát hiện một cây cỏ nhỏ non mềm dưới thân thể thần thiềm. Thân thể thần thiềm to lớn như vậy, mà cây cỏ nhỏ này lại được nó đặt dưới người, vậy mà hoàn hảo không chút tổn hại, khiến người ta khó tin. Bất quá, đây chính là tử hàng thảo mà họ muốn tìm. Loại linh thảo này tản mát ra khí tức cực kỳ rét lạnh, trên địa bàn của sĩ diễm thần thiềm có vẻ rất ngạc nhiên. Thế nhưng, Mộ Phong vừa nghĩ cũng liền hiểu ra. Sĩ diễm thần thiềm vốn là cực dương thuộc tính, nếu không tìm cái cực âm thuộc tính để điều hòa, sợ là bản thân nó cũng sẽ rất khó chịu. Cất tử hàng thảo vào, nhiệm vụ cửa ải thứ hai của họ coi như hoàn thành. Lúc này, một đạo thân ảnh rơi xuống trước mặt bọn họ, chính là Chu gia trưởng lão vẫn luôn giám sát họ. Ngay cả ông ta nhìn Mộ Phong cũng vô cùng kinh ngạc. Các ngươi hoàn thành cửa thứ hai, bất quá vẫn còn cửa ải cuối cùng đang chờ các ngươi. Chu gia trưởng lão nhàn nhạt nói, để nội dung cửa ải thứ ba là đi đến vị trí của Cửu Dương thần thụ. Bất quá phải nhắc nhở các ngươi, Cửu Dương thần thụ ở sâu nhất trong Thiên Thanh Sơn mạch. Thần ma ở đó không thể so sánh với những thần ma bên ngoài. Ngoài ra, có thể được bao nhiêu Cửu Dương thánh quả là tùy vào bản lĩnh của các ngươi. Nói xong, trưởng lão này nhanh chóng rời đi, không biết tránh đến nơi nào. Mộ Phong nghe xong không khỏi nhíu mày, để nói cách khác, nội dung cửa ải thứ ba là xê ướp được Cửu Dương thánh quả, hơn nữa không có quy tắc. Vậy xem ra chúng ta sẽ không thể tránh khỏi đụng độ với người của những gia tộc khác. Nhiệm vụ cửa ải thứ ba tự hồ rất đơn giản, nhưng ngẫm lại lại không dễ dàng như vậy. Trừ thần ma ngăn cản trước mặt họ, còn có người của những gia tộc khác. Nếu muốn đạt được càng nhiều Cửu Dương thánh quả, họ nhất định phải cản trở người của những gia tộc khác đến vị trí của Cửu Dương thần thụ. Mà Mộ Phong và Lăng Hàm chỉ có hai người, cho nên chỉ có thể từ những chướng ngại mà các gia tộc khác thiết lập xông lên. Đi thôi, cửa thứ ba mới thật sự bắt đầu. Mộ Phong cười lạnh một tiếng, dẫn đầu đi về phía trước. Lúc này, ở bên ngoài Thiên Thanh Cổ Lâm, tất cả mọi người lặng ngắt như tờ, họ ngơ ngác nhìn hình ảnh Mộ Phong, bị chấn sợ đến không nói nên lời. Nhất là Chu Bồi Nguyên, vậy mà trực tiếp đứng lên khỏi ghế, lộ vẻ vô cùng giật mình. Rõ ràng đáng lẽ phải bị xê hết xê hấy, nhưng vì sao lại dê ít ngược thần thiềm? Chu Bồi Nguyên mặc dù không biết chuyện gì xảy ra trong cơ thể thần thiềm, nhưng hắn cảm thấy chắc chắn có vấn đề. Thành chủ, Mộ Phong này tuyệt đối có vấn đề. Làm sao hắn có thể dê ít xê hết sĩ diễm thần thiềm được? Chu Bồi Nguyên lớn tiếng nói. Có thể Lăng Lang Thiên lại cười lạnh, lạnh lùng nói, "Nghe Chu lão đệ, lời này của ngươi không đúng. Chẳng lẽ Mộ Phong chỉ có thể bị sĩ diễm thần thiềm dê ít xê hết mới là bình thường sao?" Chương 2295 A Thú Triều. Sắc mặt Chu Bồi Nguyên nghẹn lại, ấp úng nói, "Nghe cái này." Lăng Lang Thiên hừ lạnh một tiếng, không hề nể mặt nói, "Nghe Chu lão đệ trong lòng cũng nên hiểu rõ, cho dù Mộ Phong có thủ đoạn gì đó cũng là bản lĩnh của hắn, những người khác cũng không giúp đỡ hắn trước mắt bao người." Sắc mặt Chu Bồi Nguyên băng lãnh, hắn hiểu Lăng Lang Thiên nói sự thật. Chỉ là hắn không rõ vì sao trước đó chưa từng nghe nói qua Mộ Phong, nay lại liên tiếp khiến hắn vô cùng bất ngờ. Chủ yếu nhất là Chu gia bọn họ cũng mới vừa đê ánh xê hết huyền đấu đồng hổ, gần như cùng lúc với việc Mộ Phong giải quyết xong sĩ diễm thần thiềm. Ưu thế thời gian mà bọn họ tích lũy trước đó lập tức tan biến. Hắn cảm thấy bị uy hiếp, vì vậy mới kích động như thế. Bất quá, bình tĩnh trở lại, hắn vẫn chậm rãi ngồi xuống, dù sao mọi chuyện vẫn chưa kết thúc. Thiên tài của phủ thành chủ cùng thiên tài của Chu gia làm sao có thể ngồi nhìn Mộ Phong vượt qua bọn họ? Cho nên, hắn đặt hy vọng vào Chu Hạo Thiên và Phong Văn Hàn. Trong trận tranh đoạt này, chỉ cần khiến Lăng gia thua thảm hại, Chu gia bọn họ có được bao nhiêu cũng cơ bản không sao. Lăng Lang Thiên cũng từ từ ngồi xuống, hiện tại hắn càng tin tưởng vào Mộ Phong hơn. Biết đâu Mộ Phong thật có thể cùng Phong Văn Hàn, Chu Hạo Thiên tranh đoạt một phen. Không ai nghĩ tới sự tình có thể đi đến bước này, cũng thật không ngờ Mộ Phong gần như mang theo một mình Lăng Hàm liền thông quan tới. Lòng của bọn họ đều bị treo lên, có vài người thậm chí muốn xem thử con hắc mã Mộ Phong này có thể đi tới bước nào. Lúc này, Mộ Phong và Lăng Hàm đang ở một nơi rộng rãi, tra xét bản đồ. Bản đồ này là do người canh giữ ải thứ hai đưa cho họ, phía trên không chỉ đánh dấu địa điểm ba nhiệm vụ của ải thứ hai, mà còn đánh dấu vị trí của Cửu Dương thần thụ. Thậm chí, ngay cả vị trí của một vài thần ma mạnh mẽ cũng được đánh dấu. Vì vậy, lộ tuyến còn lại cũng hết sức rõ ràng, họ cần phải tiếp tục đi phía trước, sau đó trở lại một con đường mòn. Những người của hai thế lực còn lại cũng sẽ hội hợp trên con đường mòn này. Nếu không đi con đường mòn này, họ trừ phi đi qua lãnh địa của những thần ma mạnh mẽ khác, hoặc phải đi đường vòng rất xa. Dù xét về thời gian hay tính an toàn, đương nhiên không bằng con đường mòn này. Đi thôi, chúng ta đi đến đó. Không biết người của phủ thành chủ và Chu gia có bao nhiêu người tới được cửa ải cuối cùng. Mộ Phong nhàn nhạt nói, chỉ vào một điểm trên bản đồ. Mà giờ khắc này, phủ thành chủ đã bước lên con đường mòn kia. Con đường mòn này có thể nối thẳng đến vị trí của Cửu Dương thần thụ, hơn nữa đúng lúc đi xuyên qua lãnh địa của những thần ma mạnh mẽ khác. Chỉ cần cẩn thận một chút là có thể trực tiếp đạt đến vị trí Cửu Dương thần thụ mà không kinh động đến những thần ma mạnh mẽ đó. Mặc dù ở cửa thứ hai, họ phải đối phó Thiên Tinh Cự Mãng, một trong ba bá chủ thần ma yếu nhất, nhưng bọn họ vẫn có hai người bị trọng thương, không thể tiếp tục đi tới. Cho nên, đoàn người của họ hiện tại chỉ còn lại 5 người. Nếu Phong Hữu còn ở đó, họ thậm chí có thể sẽ không bị trọng thương. Nhưng cho dù đến bây giờ, họ cũng không chờ được. Xem ra Phong Tả và Phong Hữu đã xảy ra chuyện. Ta nghĩ chắc là gặp người của Chu gia, nếu không chỉ dựa vào Lăng gia thì không thể đào thải bọn họ. Ba người các ngươi ở lại chỗ này, bất kể là ai tới cũng phải ngăn chặn bọn họ. Chờ ta lấy được Cửu Dương Thánh Quả, bọn họ cho dù vượt qua các ngươi cũng không làm nên chuyện gì. Phong Văn Hàn nói với ba người trừ Phong Quyết Thương ra. Phong Quyết Thương nhíu mày, nghe ý tứ này, Phong Văn Hàn là muốn có được toàn bộ Cửu Dương Thánh Quả. Tưởng tượng đến cảnh đó, hắn liền kích động. Ha ha ha, đại ca có ý kiến hay đấy. Như vậy, nếu chúng ta chiếm được toàn bộ Cửu Dương Thánh Quả, những người khác chẳng phải sẽ trợn tròn mắt sao? Phong Quyết Thương cười lạnh. Có thể Phong Văn Hàn vẫn giữ bộ dáng lạnh lùng, hắn gật đầu với ba người kia, thấp giọng nói, để bất kỳ phương pháp nào, chỉ cần ngăn chặn bọn họ là được. Ba người kia gật đầu, trực tiếp dừng lại. Chỉ là hai người Phong Văn Hàn lại không dừng lại, mà trực tiếp xông vào rừng cây hai bên đường nhỏ. Phong Văn Hàn và Phong Quyết Thương nhanh chóng tiếp tục đi về phía trước, như thể trái ngọt chiến thắng sắp bị phủ thành chủ của bọn họ hái đi toàn bộ. Không lâu sau, đoàn người Chu gia cũng tới địa điểm này. Chỉ bất quá, họ có vẻ không được nhẹ nhàng như người của phủ thành chủ. Huyền đấu đồng hổ gây ra rất nhiều khó khăn cho họ, trực tiếp có 4 người không thể tiếp tục tiến lên. Cho nên, họ cũng còn lại 5 người, trong đó bao gồm cả người mang mũ trùng. Chu Hạo Thiên đi ra phía trước, kiểm tra dấu vết lưu lại trên đường nhỏ, không khỏi nhíu mày. Người của phủ thành chủ có lẽ đã đi trước một bước, chúng ta nhất định phải nhanh chóng đuổi theo. Hắn lạnh lùng nói. Hiện tại ai cũng hiểu, cửa thứ ba cũng là một cuộc so tốc độ. Người đến trước sẽ nắm giữ lợi ích cực kỳ lớn, thậm chí có thể đạt được toàn bộ Cửu Dương Thánh Quả. Mọi người Chu gia vừa nghe cũng lập tức khẩn trương. Bất quá, yên tâm, thời gian lưu lại dấu vết này không vượt quá một canh giờ, chúng ta vẫn còn cơ hội đuổi theo. Cũng vừa lúc để người của phủ thành chủ giúp chúng ta dò đường một chút. Chu Hạo Thiên nhàn nhạt nói, liền muốn dẫn mọi người tiếp tục đi về phía trước. Nhưng vào lúc này, họ bỗng nhiên cảm thấy mặt đất khẽ rung động. Hắn nghi ngờ quay đầu đi, đột nhiên nhìn thấy trong rừng cây hai bên có mảng lớn bóng đen lao tới như thủy triều. Thú triều. Chu Hạo Vân hét to lên, "Ngươi làm sao có thể xuất hiện thú triều ở đây?" Ngay cả sắc mặt Chu Hạo Thiên lúc này cũng kịch biến. Nơi này chính là vòng trong của Thiên Thanh Cổ Lâm, thần ma ở đây đều có tu vi từ Niết Bàn Tam Giai trở lên. Nhìn sơ qua, thú triều hai bên cộng lại cũng vượt quá 500 con thần ma, căn bản không phải thứ bọn họ có thể ngăn cản. "Chạy! Chạy mau!" Chu Hạo Thiên nhìn về phía trước, lớn tiếng hô. Năm người bọn họ vội vàng chạy về phía trước, nhưng không được bao xa, họ lại thấy ba thân ảnh. Ba người này chính là ba người mà phủ thành chủ để lại. Lúc này, họ cũng đang liều mạng chạy như điên, bởi vì phía sau họ cũng có một lớp thú triều đuổi theo. Chu Hạo Thiên lập tức hiểu, thú triều ở đây là do người của phủ thành chủ dẫn tới. Quả nhiên, ba người kia trong tay vẫn còn cầm Dạ Hương Phong Linh Thảo. "Các ngươi điên rồi." Hắn lạnh lùng hô. Có thể ba tên thiên tài của phủ thành chủ lúc này lại cười lớn, "Để các vị của Chu gia không rảnh chỉ trích chúng ta, vẫn là mau trốn đi, bằng không chỉ có thể bị thú triều nghiền xê hết tươi." Không còn cách nào, người của Chu gia chỉ có thể quay đầu bỏ chạy. Hiện tại, trái phải hai bên và phía trước đều có thú triều đánh tới, con đường sống duy nhất của họ là rút lui. Một màn này khiến những người bên ngoài Thiên Thanh Cổ Lâm lập tức mở to mắt nhìn. Họ chưa từng nghĩ tới thiên tài của phủ thành chủ lại dùng phương pháp như vậy. Hiện tại xem ra, có lẽ chỉ có người của phủ thành chủ mới có thể đến được vị trí của Cửu Dương thần thụ. Mặc kệ là Lăng gia hay Chu gia, xem ra cũng không tránh khỏi vận mệnh bị loại bỏ. Thành chủ đại nhân, như vậy có chút không ổn. Chu Bồi Nguyên lập tức đứng dậy, vẻ mặt khẩn trương nhìn Phong Chính Tính. Có thể Phong Chính Tính lại mỉm cười nói, "Ê Chu gia chủ, có gì không ổn? Ta ngược lại rất thưởng thức ý tưởng táo bạo này của bọn họ. Hơn nữa, có trưởng lão của ba thế lực lớn ở đây, những tiểu tử này sẽ không xảy ra chuyện gì." Chương 2296 A Lục Giai Thần Ma. Chu Bồi Nguyên chán nản ngồi phịch xuống ghế, trong mắt thoáng hiện vẻ thất thần. Vừa nghĩ đến việc gia tộc mình và Lăng gia sắp bị loại bỏ, lòng hắn như dao cắt. Vốn dĩ Chu gia bọn họ đã nắm giữ ít tài nguyên nhất. Nếu lần tranh đoạt này không thu hoạch được gì, họ thậm chí còn phải giao phần lớn tài nguyên cho phủ thành chủ. Kết quả này khiến hắn vô cùng khó chịu. Vì vậy, hắn nhìn Phong Chính Tính với ánh mắt đầy oán độc. Phong Chính Tính lúc này lại tươi cười rạng rỡ. Hắn thật không ngờ đám tiểu bối này lại có thể mang đến cho hắn niềm vui lớn đến vậy. Nếu thật sự loại bỏ hai gia tộc kia, phủ thành chủ của hắn sẽ nên đón một giai đoạn phát triển vượt bậc, trở nên mạnh mẽ hơn. Lăng Lan Thiên trong lòng cũng khẩn trương không thôi. Nếu bị loại bỏ thì cũng tốt, dù sao hắn đã chuẩn bị tâm lý. Mộ Phong coi như là đã giúp Lăng gia vớt vát được không ít thể diện trong cuộc tranh đoạt này. Điều hắn lo lắng là sự an nguy của Mộ Phong và Lăng Hàm. Bởi vì lúc này, Mộ Phong và Lăng Hàm cũng vừa lúc đi tới con đường mòn kia, thú triều cách họ không quá xa. Ta tuyệt đối sẽ không để Mộ Phong và Lăng Hàm xảy ra chuyện. Lăng Lan Thiên thì thào nói. Hắn đã chuẩn bị tùy thời xuất thủ, trước tiên đi cứu viện Mộ Phong. Lúc này, đám đông vây xem đều kinh hãi nhìn thú triều đang ầm ầm kéo đến, lòng họ cũng đi theo căng thẳng. Nhưng đúng lúc này, tràn diện trong sân bỗng nhiên thay đổi. Chu Hạo Thiên trong lúc chạy trốn bỗng nhiên kéo người mang mũ trùng đến bên cạnh. Mũ trùng rơi xuống, lộ ra khuôn mặt người đó. Không ngờ lại là Lăng Mai, người Lăng gia đã may mắn sống sót. Thánh phù. Ta nhớ ngươi đã nói ngươi có liễm tức thánh phù. Chu Hạo Thiên lạnh lùng hét. Lăng Mai lúc này có vẻ rất sợ hãi. Nàng vội vàng móc hết những thánh phù đang đeo trên người ra, toàn bộ đều đưa cho Chu Hạo Thiên. Màn này khiến Lăng Lan Thiên bên ngoài lập tức nắm chặt quả đấm. Người của Chu gia vậy mà lại mang người của Lăng gia bọn họ đi cùng. Rõ ràng là có ý đồ không tốt. Hiện tại lại còn lấy đi tất cả thánh phù trên người Lăng Mai. Trong tình huống này, không có thánh phù hộ thân, Lăng Mai có thể sẽ gặp nguy hiểm. Nhưng lúc này, Lăng Mai căn bản không quan tâm đến những thứ này. Nàng liều mạng chạy về phía sau, những thần ma dữ tợn khiến lòng nàng có chút suy sụp. Mà Chu Hạo Thiên thì kéo Chu Hạo Vân, nhanh chóng úp sấp sau một gốc đại thụ, sau đó sử dụng liễm tức thánh phù của Lăng Mai. Trong nháy mắt, khí tức trên người họ liền biến mất hoàn toàn, ngay cả thần ma trong thú triều cũng không phát hiện ra họ, trực tiếp lao qua bên cạnh gốc đại thụ. Ba tên thiên tài của thành chủ vốn muốn ngăn cản họ, nhưng thú triều khí thế quá hung hãn, họ lại không có liễm tức thánh phù. Mặc kệ trốn đến đâu, thần ma cũng sẽ không bỏ qua cho họ. Không sao, giao cho đại ca là được. Nhiệm vụ của chúng ta đã hoàn thành. Một người tự an ủi. Họ hiểu rõ, thú triều này chỉ muốn dạ hương phong linh thảo trong tay họ mà thôi. Đợi đến thời cơ chín mùi, họ tự nhiên sẽ vứt bỏ phong linh thảo để những thần ma này xê ướp đoạt. Nhưng vào lúc này, họ chợt nhìn thấy phía trước có hai bóng người, không khỏi sửng sốt. Không ngờ phía sau vẫn còn người. Nhìn kỹ lại, hóa ra là Mộ Phong và Lăng Hàm của Lăng gia. Bọn họ vậy mà vẫn chưa bị đào thải. Mộ Phong tự nhiên cũng nhìn thấy thú triều, không khỏi nhíu mày thật sâu. Mộ Phong đại ca, chúng ta mau chạy đi, thú triều sắp tới. Lăng Hàm vội vàng hô lên. Nhưng Mộ Phong lại chậm rãi lắc đầu, nhàn nhạt nói, "Kê Phong Văn Hàn và Phong Quyết Thương của phủ thành chủ không ở đây. Chu Hạo Thiên và Chu Hạo Vân của Chu gia cũng vậy. Bọn họ có lẽ đang ở phía trước. Bây giờ chúng ta lui lại thì thật sự không đuổi kịp." Lăng Hàm không ngờ đến bây giờ Mộ Phong vẫn nghĩ đến chuyện thắng, không khỏi nóng nảy, "Ê Mộ Phong đại ca, hiện tại chúng ta căn bản không thể đi qua thú triều được." "Có cách." Mộ Phong mở bản đồ, ngón tay chỉ vào một chỗ. Nơi này trên bản đồ được đánh dấu rõ ràng là lãnh địa của một tên thần ma cường đại. Đầu thần ma này có thực lực niết bàn lục giai sơ kỳ. Chúng ta có thể đi vòng qua lãnh địa của đầu thần ma này. Mặc dù có thể làm chậm trễ chút thời gian, nhưng có lẽ vẫn có thể đuổi kịp. Hắn nhìn thú triều, phát hiện của thú triều này mặc dù thanh thế kinh người, nhưng lại cố ý tránh xa lãnh địa của thần ma cường đại kia. Lăng Hàm vội vàng lắc đầu, "Ê Mộ Phong đại ca, ngươi điên rồi à? Nếu bị thần ma ở đó phát hiện, chúng ta coi như muốn chạy trốn cũng không thoát được. Không mạo hiểm thì thật sự không có cơ hội." Mộ Phong cười lạnh một tiếng, "Ê, nếu ngươi sợ thì bây giờ bỏ chạy đi." "Không." Lăng Hàm cắn răng, "Để ta muốn cùng ngươi." "Vậy thì đi thôi." Mộ Phong cười cười, trực tiếp lao về phía trước. Họ muốn tiến vào lãnh địa của đầu thần ma kia còn cần phải vượt qua một lớp thú triều nữa. Lăng Hàm theo sát phía sau Mộ Phong, sợ mình bị bỏ lại. Lúc này, đám đông vây xem bên ngoài Thiên Thanh Cổ Lâm cũng đều trợn tròn mắt. "Ha ha, bọn họ đây là đi tìm xê hết sao? Vậy mà chạy thẳng vào thú triều." "Đúng vậy, Mộ Phong này quả thực quá cuồng vọng, thật sự cho rằng hắn có thể an toàn vượt qua thú triều. Tự đại, xê hết trong thú triều rồi mới biết hối cải. Những người này chợt bắt đầu oán độc mắng lên. Việc khiêu chiến thú triều căn bản không ai từng làm. Dù sao, thú triều không phải thứ một người có thể giải quyết. Mộ Phong này cho rằng hắn là ai? Ngay cả tim Lăng Lang Thiên lúc này cũng đột nhiên thắt lại. Hắn đột nhiên đứng dậy, lao thẳng vào Thiên Thanh Cổ Lâm. Hắn muốn đi cứu Mộ Phong và Lăng Hàm. Chu Bồi Nguyên trên mặt lộ ra nụ cười âm lạnh, kì ha ha, xê hết tiệt Mộ Phong. Để xem lần này ngươi có xê hết hay không. Ta nghĩ ngay cả trưởng lão theo dõi cũng không thể cứu được ngươi. Hạo Thiên và Hạo Vân hai thằng nhóc quả nhiên không khiến ta thất vọng. Vậy mà mang theo con nhỏ Lăng gia đến tận bây giờ. Bất quá, đáng tiếc cuối cùng cũng vô ích. Hắn nhìn Chu Hạo Thiên và Chu Hạo Vân đã đợi đến khi dòng thú chạy qua. Lúc này họ đuổi theo vẫn còn kịp. Trong lòng hắn rất thỏa mãn. Hắn cũng hiểu rõ, người của Chu gia bắt người Lăng gia là muốn làm gì. Chẳng qua là muốn lợi dụng vào thời khắc mấu chốt mà thôi. Chỉ tiếc, người Lăng gia bị đào thải quá sớm, lại đụng phải thú triều. Nếu không, nhất định có thể dùng Lăng Mai để uy hiếp Mộ Phong. Người của phủ thành chủ và Chu gia nhìn thấy Mộ Phong hai người bọn họ vậy mà thẳng tắp lao tới, giật mình há to miệng, rất lâu không thể khép lại. Bọn họ điên rồi à? Vậy mà đâm thẳng vào thú triều. Loại thời điểm này còn nghĩ đi qua thú triều, xem ra là điên thật rồi. Không cần phải để ý đến bọn họ. Chính bọn hắn muốn xê hết thì đừng trách người khác. Đám thiên tài đang chạy trốn chỉ coi Mộ Phong là kẻ điên, cho nên căn bản không để ý đến, liền chạy qua bên cạnh Mộ Phong. Có thể Mộ Phong lúc này lại mang khuôn mặt kiên nghị, ánh mắt vô cùng kiên định, tự hồ thú triều trước mặt căn bản không đáng để vào mắt. Tới. Hắn thấp giọng nói một câu, một tay tóm lấy chân Lăng Hàm phía sau, thân pháp xuất vân mê vụ bắt đầu lướt qua những khe hở trong thú triều. Những thiên tài của Chu gia và phủ thành chủ chạy trốn đều sợ ngây người. Cái này cũng được. Đây là niết bàn cấp thân pháp à? Tiểu tử này rốt cuộc lai lịch gì, ngay cả thân pháp thánh thuật trân quý như vậy cũng có. Một tên của Chu gia lạnh lùng nói. Hắn bắt đầu có chút lo lắng cho Chu Hạo Thiên và Chu Hạo Vân. Dù sao hắn thấy Mộ Phong tràn đầy cổ quái, đồng thời chỉ bằng hai người mà có thể thông qua cửa thứ hai, biết đâu còn có hậu thủ gì khác. Chương 2297 A Thiên Nhãn Ngô Công. Một tên thiên tài Chu gia bắt đầu lo lắng, nhưng rất nhanh hắn liền thấy Lăng Mai đang chật vật chạy trốn, khóe miệng hắn lập tức nở một nụ cười hiểm độc. Hắn cố ý tụt lại phía sau một chút, đi tới bên cạnh Lăng Mai. Lăng Mai cho rằng người Chu gia này đến cứu mình, không khỏi vươn tay ra, để cứu ta với. Được thôi. Người Chu gia đi tới bên Lăng Mai, giơ tay muốn nắm lấy nàng. Nhưng thực tế lại đột nhiên bắn ra một đạo kình khí, trực tiếp khiến Lăng Mai ngã xuống đất. Sau khi làm xong, hắn mới bắt đầu tăng tốc chạy về phía trước. Lăng Mai đột nhiên mở to mắt, quay đầu nhìn lại phía sau, thú triều cách nàng cũng chỉ mấy trượng. Cứu mạng a. Lúc này, trưởng lão theo dõi Chu gia cũng phát hiện Lăng Mai sắp bị thú triều nuốt chửng. Cho dù ông ta tiến lên cứu người cũng có lẽ đã không còn kịp nữa. Chỉ là tiếng kêu cứu của Lăng Mai truyền đến tai Mộ Phong và Lăng Hàm. Lăng Hàm sửng sốt, trực tiếp quay đầu nhìn sang. Là Lăng Mai. Mộ Phong cũng nhíu mày thật chặt. Nếu lúc này bỏ mặc Lăng Mai, nàng chắc chắn sẽ xê hết. Ngươi đi trước đi. Hắn đột nhiên dùng sức, trực tiếp ném Lăng Hàm ra ngoài. Lực lượng khổng lồ khiến thân thể Lăng Hàm bay lên thật cao, hướng phía lãnh địa thần ma cường đại rơi xuống. Lăng Hàm mở to hai mắt nhìn Mộ Phong bị thú triều bao phủ. Ta nhận thua. Ta nhận thua mà. Lăng Mai lúc này khóc lớn, tuy nhiên lại không có trưởng lão nào xuất hiện trước mặt nàng. Ngay trong tình thế ngàn cân treo sợi tóc, Mộ Phong xuất hiện. Hắn chắn trước mặt Lăng Mai, dùng thân thể ngăn cản một tên thần ma đang lao tới, thân thể đột nhiên run rẩy. Lăng Mai thấy Mộ Phong đến, trên mặt lập tức lộ vẻ vui mừng, "Ê Mộ Phong, nhanh cứu ta. Ta là người Lăng gia, ngươi nhanh lên cứu ta đi." Mộ Phong lập tức nhíu mày. Giọng điệu của Lăng Mai khiến hắn rất khó chịu, tự hồ là đang ra lệnh cho hắn vậy. Bất quá, hắn vẫn xoay người bế Lăng Mai lên, thi triển Đằng Vân Tiên Đồ, thân pháp lóe lên giữa đám thần ma. Những thiên tài Chu gia và phủ thành chủ còn liên tiếp quay đầu nhìn lại. Họ chỉ thấy Mộ Phong trong thú triều xoay sở trằn trọc, vậy mà không có bất kỳ thần ma nào có thể chạm vào hắn. Lúc này, hắn còn đang ôm Lăng Mai. Trong lòng họ có chút hoảng sợ. Nếu là họ, tuyệt đối không làm được. Nguyên lai Mộ Phong không phải cuồng vọng, mà là tài cao gan lớn. Cuối cùng, Mộ Phong mang theo Lăng Mai đi tới lãnh địa của thần ma mạnh mẽ. Lãnh chúa mảnh đất này tên là Thiên Nhãn Ngô Công, có cảnh giới niết bàn lục giai sơ kỳ. Lăng Mai, ngươi không sao chứ? Lăng Hàm nhìn thấy Mộ Phong trở về, lúc này mới thở phào nhẹ nhõm, vội vàng chạy tới. Thú triều đang điên cuồng chạy qua trước mặt họ không xa, nhưng không bước vào lãnh địa của Thiên Nhãn Ngô Công. Mộ Phong nhìn thú triều, còn một khoảng cách tương đối xa. Nếu là một mình hắn, ngược lại có thể thử trực tiếp xuyên qua thú triều, nhưng hắn còn mang theo Lăng Hàm, hiện tại lại thêm Lăng Mai. Lúc này, Lăng Mai mừng đến phát khóc, ôm chặt lấy Lăng Hàm. Hai người họ cũng không ngờ lại gặp nhau ở đây. Mộ Phong xem xét địa hình. Họ muốn đi đường vòng thì cần phải vòng qua một ngọn núi. Khoảng cách không tính là xa, hơn nữa tốc độ của họ khá nhanh, sẽ không gây ra sự chú ý của Thiên Nhãn Ngô Công. Đi thôi, chúng ta đã bị tụt lại rất xa. Hắn nhàn nhạt nói, liền muốn về phía trước tiếp tục đi. Nhưng lúc này, Lăng Mai lại đột nhiên trừng mắt lên, để câm miệng. Nơi này lúc nào đến phiên ngươi ra lệnh rồi? Chúng ta mới là người Lăng gia. Ngươi bất quá chỉ là người được gọi tới giúp chúng ta mà thôi. Lăng Hàm nghe những lời này, sắc mặt trong nháy mắt thay đổi. Nàng kéo kéo ống tay áo Lăng Mai, nhưng Lăng Mai vẫn làm theo ý mình. Mộ Phong từ từ xoay người lại, sắc mặt có vẻ hơi âm trầm. Nguyên lai ngươi nghĩ như vậy. Xem ra ta đi cứu ngươi thật đúng là tự mình đa tình. Ngươi vốn nên cứu ta. Lăng Mai khoanh tay, tỏ vẻ kiêu ngạo, hoàn toàn quên mất vẻ sợ hãi trước thú triều. Ở ngươi chỉ là một con chó của Lăng gia mà thôi, dựa vào cái gì? Đủ rồi. Lăng Hàm nổi giận gầm lên một tiếng, một cái tát hung hăng giáng xuống mặt Lăng Mai. Ở ngươi biết ngươi đang nói cái gì không? Không có Mộ Phong đại ca, Lăng gia chúng ta căn bản không thể đi đến bây giờ. Không có hắn, ngươi vừa rồi đã xê hết rồi. Ngay cả trưởng lão quản chế chúng ta cũng không xuất thủ. Lăng Mai khó tin nhìn Lăng Hàm, tức giận gầm lên. Hắn là người hầu của Lăng gia chúng ta, ngươi vậy mà vì hắn đánh ta. Không phải Lăng gia chúng ta, hắn làm sao có cơ hội tham gia tranh đoạt thi đấu. 3. Nàng chưa nói hết câu, Mộ Phong lại một cái tát đánh tới, sau đó cầm thanh tiêu kiếm chỉ vào yết hầu Lăng Mai. Hiện tại nhận thua, để trưởng lão theo dõi mang ngươi rời đi. Lăng Mai cảm giác được hàn quang sắc bén từ thanh tiêu kiếm truyền đến, lập tức sợ đến hoa dung thất sắc. Chỉ bất quá, không chờ nàng nói gì, dị biến lại xảy ra. Mặt đất đột nhiên kịch liệt rung động, như là động đất vậy. Ở phía xa, mặt đất trong nháy mắt nứt ra vô số khe hở. Một con quái vật lớn đột nhiên từ trong đất bùng vọt ra trước mặt họ. Đó là một con rết đen nhánh, thân dài chừng 10 trượng. Lúc này, nó cao nâng đầu lên, hầu như che khuất bầu trời. Tiếp theo, rết đột nhiên cúi đầu xuống, như một tia chớp đen hung hăng đánh tới chỗ họ. Cái miệng khí lộ ra vẻ vô cùng dữ tợn, trên đầu lại có vô số con ngươi rậm rạp chằng chịt. Tim Mộ Phong cũng chìm xuống. Hắn không ngờ thật sự kinh động đầu Thiên Nhãn Ngô Công niết bàn lục giai này. Lăng Mai trực tiếp ngồi phịch xuống đất. Chỉ là khí tức mà Thiên Nhãn Ngô Công tản ra cũng đủ khiến nàng sợ hãi, không thể động đậy. Lăng Hàm hơi khá hơn một chút, bất quá lúc này cũng cảm giác chân tay như nhũn ra, ngay cả sức chạy trốn cũng không có. Mộ Phong bắt lấy Lăng Hàm, xoay người bỏ chạy. Hắn và Lăng Hàm là bạn, cho nên không thể bỏ mặc nàng. Còn Lăng Mai thì cứ để nàng tự sinh tự diệt. Lăng gia có hậu bối như vậy thật đúng là bi ai. Lăng Mai thấy Mộ Phong bỏ rơi mình liền chạy, không khỏi kêu khóc, "Ê mau cứu ta. Mau cứu ta với." Nhưng không ai để ý đến nàng. Lúc này, nàng thật sự là kêu trời trời không thấu, kêu đất đất chẳng hay. Đầu Thiên Nhãn Ngô Công dữ tợn xông thẳng đến nàng. Trong tình thế này, nàng rốt cuộc biết trước đây mình buồn cười đến mức nào. Không có người khác bảo hộ, nàng chỉ là một phế vật mà thôi. "Ta sai rồi. Ta xin lỗi. Mộ Phong, mau cứu ta." Nàng thê lương hô lên. Nếu như vừa rồi nói chuyện với Mộ Phong tử tế hơn, có lẽ bây giờ Mộ Phong đã không bỏ mặc nàng. Đã chạy trốn tới một khoảng cách xa, Mộ Phong lúc này vẫn dừng lại, thanh tiêu kiếm trong tay hắn cũng đã thuấn di ra ngoài. Cho dù Lăng Mai không nhận sai, hắn cũng không thể khoanh tay đứng nhìn. Một hồi lôi quang hiện lên, thanh tiêu kiếm hung hăng đánh vào đầu Thiên Nhãn Ngô Công. Thân thể cao lớn của Thiên Nhãn Ngô Công đột nhiên dừng lại. Nó quay đầu nhìn về phía Mộ Phong, lập tức xoay người hung hăng lao tới. Mộ Phong kéo Lăng Hàm liền chạy. Lúc này thật sự là liều mạng chạy trốn. Nếu chậm lại, họ đều sẽ trở thành thức ăn của Thiên Nhãn Ngô Công. Còn Lăng Mai ngơ ngác ngồi ở đó, bị sợ đến mức khóc cũng không khóc được. Một vị trưởng lão Chu gia lúc này cũng đi tới trước mặt nàng, khắp khuôn mặt là vẻ kinh hãi. Các ngươi cũng quá gan lớn rồi. Lại dám đến lãnh địa của Thiên Nhãn Ngô Công. Nếu không phải thằng nhóc kia, ta cũng không có khả năng tới cứu ngươi đâu. Chương 2298 A ta muốn lấy hết. Trưởng lão Chu gia thở dài, một tay kéo Lăng Mai lên, sau đó cấp tốc hướng phía Thiên Thanh Cổ Lâm bên ngoài chạy đi. Giờ khắc này, những người bên ngoài Thiên Thanh Cổ Lâm chứng kiến cảnh tượng này đều phản phất như bị sét đánh. Một loạt thao tác của Mộ Phong thực sự khiến bọn họ phản ứng không kịp. Đầu tiên là xuyên qua thú triều, sau đó lại khiêu khích Thiên Nhãn Ngô Công, cứu Lăng Mai. Đổi thành bất kỳ ai khác, họ thậm chí không dám nghĩ tới. Mà lúc này, trưởng lão Chu gia quản chế Mộ Phong dường như cũng không dám tới quá gần, vì vậy trong hình ảnh đã mất đi bóng dáng của Mộ Phong và Lăng Hàm. Cũng may vào lúc này, Lăng Lan Thiên đã tiến nhập Thiên Thanh Cổ Lâm, mới có thể kịp thời cứu Mộ Phong và Lăng Hàm. Lúc này, tâm tính của một số người đã có sự chuyển biến. Họ chợt bắt đầu âm thầm ủng hộ Mộ Phong. Từng món một những việc không thể nào hoàn thành đang được hoàn thành trước mắt họ, trong lòng họ chỉ có chấn động và kính phục. Cho dù trước đây, những người không ngừng chửi bới Mộ Phong, muốn để Mộ Phong bị loại bỏ, lúc này cũng không nói nên lời. Tất cả mọi người khẩn trương nhìn, không biết kết quả sẽ như thế nào, bất quá cái tên Mộ Phong chắc chắn sẽ được người Thiên Thanh Thần Thành ghi nhớ. Lúc này, Mộ Phong lôi kéo Lăng Hàm bay nhanh chạy trốn, họ không dám dừng lại dù chỉ một giây. Thiên Nhãn Ngô Công liền bám theo sau lưng họ, đuổi không tha, tất cả cây cối trắng trước mặt đều bị nghiền thành bột phấn. Từ trên không nhìn xuống, Thiên Thanh Cổ Lâm bên trong đã bị khai phá ra một con đường rộng rãi. Trong lòng Mộ Phong cũng vô cùng khẩn trương. Tiếp tục như vậy, sớm muộn gì họ cũng sẽ bị đuổi kịp. Bất quá rất nhanh, hắn lại có một ý tưởng táo bạo. Hắn lôi kéo Lăng Hàm, vậy mà hướng phía địa bàn của một thần ma cường đại khác chạy đi. Nếu như lại dẫn ra một đầu thần ma cường đại khác, có lẽ hai đầu thần ma này sẽ không rảnh để ý tới họ. Cuối cùng, họ xông vào lãnh địa của một thần ma khác. Khí tức của Thiên Nhãn Ngô Công cũng kinh động thần ma nơi đây. Một đầu ma ngưu mọc ra sừng nhọn hung hăng đối đầu với Thiên Nhãn Ngô Công. Ầm ầm. Hai đầu thần ma lục giai đụng nhau, chỉ là dư ba sinh ra cũng khiến mặt đất vỡ nát, cây cối xung quanh trong nháy mắt biến thành bột mịn. Mộ Phong và Lăng Hàm cũng bị khí lãng hất tung bay ra ngoài rất xa, sau đó mới ngã xuống đất. Họ vội vàng bò dậy, mặc kệ đau đớn trên người, tiếp tục hướng phía trước chạy như điên. Thế nhưng, cuộc tranh đấu của hai bá chủ thần ma trong cổ lâm tuyệt đối không phải là chuyện đơn giản. Đại lượng thần ma bị kinh động, chúng bắt đầu hướng phía ngoại vi cổ lâm chạy như điên, tạo thành một lớp thú triều càng cường đại hơn. Ngay cả những bá chủ thần ma khác cũng đều rối rít bị kinh động, lộ ra thân ảnh. Mộ Phong nhìn thấy phía trước một đầu cự tượng khoác vảy lao tới, đột nhiên rút ra thanh tiêu kiếm. Nhưng không chờ hắn xuất thủ, một thanh trường mâu đen nhánh trực tiếp đâm thủng cự tượng, đóng vào mặt đất. Hắn theo hắc sắc trường mâu nhìn lên, lúc này mới phát hiện đây không phải là trường mâu, mà là một cái chân nhện lớn. Con nhện này cao chừng 3 trượng, đôi mắt dữ tợn lúc này đột ngột nhìn về phía họ. Chạy mau. Mộ Phong lôi kéo Lăng Hàm, không quay đầu lại liền chạy. Đầu nhện này hiển nhiên cũng là một trong những bá chủ niết bàn lục giai trong cổ lâm. Họ liều mạng chạy, ngày càng có nhiều thần ma bị kinh động. Toàn bộ vòng trong Thiên Thanh Cổ Lâm đều lâm vào điên cuồng và hỗn loạn. Lúc này, ba thế lực lớn ở phía ngoài rốt cục cũng không kiềm chế được, họ nhao nhao phái trưởng lão tiến nhập cổ lâm, tìm cách cứu những thiên tài đang tranh đoạt thi đấu. Bất quá, điều duy nhất khiến họ yên tâm chính là Cửu Dương Thần Thụ, nơi đó sớm đã được ba thế lực lớn hợp lực bố trí một tòa trận pháp, hoàn toàn có thể ngăn trở thần ma niết bàn lục giai. Cho nên, nếu như đến được Cửu Dương Thần Thụ, coi như là an toàn. Một ngày một đêm sau đó, Phong Văn Hàn và Phong Quyết Cương tới Cửu Dương Thần Thụ. Bởi vì có trận pháp, cho nên nơi này hiện tại là nơi an toàn nhất trong cổ lâm. Hai người họ nhìn về phía sau, hỗn loạn đến mức hầu như tất cả ma thần đều đã bị kinh động đi ra, lâm vào hỗn loạn. Những ma thần nhỏ yếu hợp thành thú triều, hướng phía ngoại vi cổ lâm chạy như điên. Khắp nơi đều truyền đến những tiếng đánh nhau đinh tai nhức óc. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Phong Quyết Cương trên trán toát mồ hôi lạnh. Một ngày một đêm qua, họ thậm chí không có nghỉ ngơi. Chỉ khi tiến nhập trận pháp, họ mới thở phào nhẹ nhõm. Không biết. Phong Văn Hàn cũng lắc đầu, trong lòng tự nhiên cũng cờ hờ yếp sợ không gì sánh nổi. Chỉ bất quá, hắn quay đầu nhìn về phía chính viên thánh quả trên Cửu Dương Thần Thụ, vẫn nở một nụ cười. Hiện tại chỉ cần chờ đợi các trưởng lão tới cứu chúng ta là được. Trong tình huống như vậy, ta nghĩ sẽ không có ai có thể tới được nơi này. Phong Quyết Cương cũng lộ ra một nụ cười, nói, ê đúng vậy. Những Cửu Dương thánh quả này toàn bộ đều là của chúng ta. Nhưng không chờ họ động thủ ngắt lấy, có hai người trực tiếp chui vào trong trận pháp, nằm trên đất với vẻ mệt lả. Hù xê hết. Thực sự là hù xê hết. Chu Hạo Vân chậm rãi đứng dậy, hướng về phía Phong Văn Hàn và Phong Quyết Cương mỉm cười, cho những ma thần phát cuồng lên quả thực thật là đáng sợ. Chu Hạo Thiên lúc này cũng đứng dậy thở hổn hển hai hơi, cười nói, thì hai vị muốn nuốt một mình Cửu Dương thánh quả, có phải hay không quá bá đạo? Chúng ta cũng là đến nơi này mà. Phong Văn Hàn thở thật dài, bỗng nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Tốt quá. Còn tưởng rằng không có đối thủ. Chu Hạo Thiên, để ta xem ngươi có tiến bộ gì. Yên tâm, coi như là các ngươi thua, ta cũng sẽ cho các ngươi ba viên Cửu Dương thánh quả. Chu Hạo Thiên cũng cười lên, còn thật là rộng lượng. Tất nhiên như vậy, nếu các ngươi thua, ta cũng sẽ lưu cho các ngươi ba viên. Bầu không khí giữa bốn người lập tức trở nên căng thẳng. Họ cần luận võ để phân phối những Cửu Dương thánh quả này. Những lần tranh đoạt thi đấu trước đều chiếu theo số người cuối cùng đến được nơi này để phân phối. Cho nên Phong Văn Hàn biết Chu gia cũng có tư cách đạt được Cửu Dương thánh quả. Chỉ bất quá, họ hiện tại cũng là hai người. Cửu Dương thánh quả tổng cộng chỉ có 9 miếng, căn bản không thể phân phối đồng đều, cho nên tiến hành luận võ, người chiến thắng mới được nhiều hơn. Đang lúc họ chuẩn bị động thủ, một giọng nói bỗng nhiên từ đằng xa truyền đến. Đều đừng nhúc nhích. Cửu Dương thánh quả, ta bao hết. Hai bóng người đột nhiên vọt vào trong trận pháp, mà sau lưng họ, một cái xúc tu to lớn hung hăng đập vào trận pháp. Trận pháp lắc lư một lần, chỉ bất quá vẫn kiên cố. Phong Văn Hàn và Chu Hạo Thiên vẻ mặt hờ yếp sợ nhìn hai người xông vào, đồng thanh hô lên, "Ê là ngươi!" Cuối cùng, người xông vào dĩ nhiên chính là Mộ Phong và Lăng Hàm. Lúc này, Lăng Hàm gần như sắp mệt lả, y phục đều đã bị mồ hôi làm ướt. Họ không những không dừng lại dù chỉ một lát, ngược lại không ngừng bị thần ma đuổi theo. Nếu không phải Mộ Phong thánh nguyên dồi dào, hai người họ đều đã trở thành thức ăn trong miệng thần ma. Không sai, là ta. Nơi đây, Cửu Dương thánh quả, ta muốn lấy hết. Các ngươi cũng không cần so. Mộ Phong chỉ vào Cửu Dương thần thụ, nhàn nhạt nói. Trong mắt Phong Quyết Thương lúc này tràn đầy oán độc. Hắn nhìn chòng chọc vào Mộ Phong, lạnh giọng nói, ơ ngươi không phải sớm nên bị loại bỏ rồi sao? Sao có thể tới được nơi này? Mộ Phong nhún nhún vai, mỉm cười. Ngươi nói là Phong Tả và Phong Hữu sao? Đáng tiếc, họ thất bại rồi. Mà Phong Văn Hàn lúc này lại có chút hứng thú quan sát Mộ Phong, hắn biết trước đó vẫn luôn xem thường người này. Muốn Cửu Dương thánh quả, vậy còn phải xem bản lĩnh của ngươi. Nhưng Mộ Phong lại chậm rãi lắc đầu. Đừng phiền toái. Các ngươi cùng lên đi. Hà Thu xin phép dừng tập truyện tại đây. Bạn truy cập thường xuyên tại website audiosai.net để cập nhật tập truyện mới nhất nhé. Nếu thấy hay cho mình xin một like, một share và đừng quên bình luận góp ý giúp mình nhé. Hà Thu xin chân thành cảm ơn. Hẹn các bạn tập sau nha.